Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 210 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một chiếc vòng tay đưa cho Tô Thanh Thi, nàng giữ lại. Bên trong vòng tay này là con xích ngưu kia. Thực lực của xích ngưu này tuyệt đối có thể so sánh với một vị yêu vương. Đây là một nguyên nhân khiến hắn có sức lực đối mặt với hai vị yêu vương kia. Tô Thanh Thi nhận vòng tay này, sau đó nói. Một mình đi binh gia phải cẩn thận. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, cho dù là vì các nàng, ta cũng sẽ cẩn thận. Tô Thanh Thi nhẹ nhàng ôm Dương Diệp, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Dương Diệp lần lượt chia tay với đám người Tô Thanh Thi. Cuối cùng đám người Tô Thanh Thi cùng Dương Liêm Sương và yêu thú Linh Viên Sơn cũng biến mất ở trong tầm mắt của An Hắn. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu cười, luyến tiếc. Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao kiếm của mình không bằng Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử có thể bỏ tất cả, nhưng Dương Diệp hắn lại luyến tiếc rất nhiều thứ. Cái gì cũng có thể bỏ, không có bất kỳ lót lắng gì, trong kiếm thuần túy nhất, tất nhiên cũng lại cường đại nhất. Trong cuộc đời của Dương Diệp lại không đơn thuần chỉ có kiếm, còn có người thân, bằng hữu, huynh đệ. Đây đều là những điều hắn không bỏ được. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và lắc đầu cười. Một đời người, nếu như sống sót chỉ vì kiếm, vậy vô nghĩa tới mức nào? Vô tình, hữu tình, cả đời này, Dương Diệp ta lựa chọn hữu tình. Dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nhưng hắn vừa lướt về phía chân trời đã bị một nam tử trung niên ngăn lại. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như là thừa nhận. Nam tử trung niên cười lạnh, người thật là lớn mật, lại còn dám đến nhân tộc ta, cũng tốt. Ta bắt ngươi, vừa vặn đi tìm nhân quân mời. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một cánh tay của nam tử trung tuổi kia trực tiếp bay ra ngoài. Thoáng cái, một đường kiếm quang đã biến mất ở phía chân trời kia. Cùng lúc đó, một giọng nói từ phía chân trời kia chậm rãi chuyển đến. Trở lại nói cho nhân quân biết, cứ rửa sẵn cổ đi, chờ hôm nào lão tử tới thu đầu. Gương mặt của nam tử trung niên cực kỳ khó coi. Một kiếm. Dương Diệp chỉ dùng một kiếm lại chém đứt một cánh tay của hắn, mà bản thân hắn thậm chí còn không kịp phản ứng gì. Thực lực chênh lệch của giữa hai người đã khác biệt một trời một vực. Nam tử trung niên lắc đầu, sau đó xoay người lập tức biến mất. Trong đám mây mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Binh gia. Dựa theo địa đồ do nam tử trung tuổi binh gia kia cho hắn, Dương Diệp lướt nhanh như con thoi ở trong tầng mây kia, kiếm qua. Tầng mây đều bị cắt ra, từ mặt đất nhìn về phía chân trời, bầu trời giống như bị người xé ra một vết thương. Binh gia cũng thuộc về đại thiên vũ trụ, nhưng lại không giống đại thiên vũ trụ, bởi vì binh gia tự hình thành một tiểu vũ trụ. Không chỉ có binh gia, hễ là thế lực có thực lực đều sẽ vĩnh viễn là một vũ trụ độc lập. Chỉ có điều cái vũ trụ này vẫn ở trong vũ trụ lớn siêu cấp là đại thiên vũ trụ này. Ngự kiếm đi nhanh khoảng 3 ngày thì Dương Diệp ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp đã ở trong một tinh không. Liếc mắt nhìn qua thấy ngôi sao trải rộng. Vũ trụ mênh mông. Trước mặt Dương Diệp là một vòng xoáy màu đen cực lớn. Ở trước vòng xoáy màu đen này là một thanh trường kiếm khổng lồ. Trường kiếm ở trước vòng xoáy màu đen như đang bảo vệ cái gì đó. Dương Diệp đi vào xem en. Ở trên thanh trường kiếm này có khắc một hàng chữ. Không phải người của binh gia ta lại cứ xông vào, sống chết tự chịu trách nhiệm. Sống chết tự chịu trách nhiệm. Dương Diệp lắc đầu. Thật sự bá đạo. Dứt lời. Chân phải của hắn nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bước vào trong vòng xoáy màu đen này. Sau vòng xoáy màu đen là một thế giới mới. Dương Diệp có chút mờ mịt nhìn lướt qua xung quanh. Thế giới này không có gì khác với thế giới bên ngoài. Cũng là bầu trời xanh thẳm, cũng là mây trắng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già với gương mặt già nua, hai mắt giống như đôi mắt ưng vậy, nhỏ và sắc bén, lại kèm theo một chút u ám, khiến người ta cảm giác hắn chính là kẻ tiểu nhân, hung ác. Tiểu sư thúc bảo ta tới đón ngươi. Lão già nói, tiểu sư thúc. Dương Diệp nhíu mày. Lão già khẽ nói, chính là người cho ngươi binh phủ kia, hắn bảo lão nô ở đây đón ngươi, đi theo ta. Nói xong, lão già xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó đi theo. Trên đường, lão già nói, nơi đây tên là binh giới. Binh giới liên kết cùng đại thiên vũ trụ, nhưng lại cắt đứt. Nếu như người ngoài không được binh gia ta cho phép, căn bản không thể bước vào nơi đây. Trong binh gia tổng cộng có 6 mạch. 6 mạch lần nữa trấn giữ Đông Tây Nam Bắc và giữa binh giới. Còn có một mạch nữa. Dương Diệp nói, Đông Tây Nam Bắc giữa mới là 5 mạch. Lão già nhìn lên đỉnh đầu. Phía trên, Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía lão già. Lão già tiếp tục nói, một mạch sát phạt ta ở vào phía nam. Dựa theo ngũ hành tinh tú để luận thì đó là chủ sát. Lão già ngừng lại, sau đó chỉ vào phía xa. Chính là nơi đó. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Ở chỗ lão già chỉ tới có một ngọn núi lớn treo ngược ở trong không trung. Dưới đáy của núi lớn bị gọt từng giống như con quay lơ lửng. Cách mặt đất khoảng 100 trượng. Nhìn qua rất có khí thế. Juson. Lúc này, lão già nói. Một mạch sát phạt đã từng là chủ sơn. Bây giờ nó là của ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Sau đó nói. Của ta. Lão già khẽ gật đầu. Của ngươi. Tuy nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thể bảo vệ được. Dương Diệp nói. Tiền bối là người của mạch sát phạt sao? Lão già lắc đầu. Không phải, chỉ là một nhân việt đốt lò của mạch sát phạt thôi. Sau này, núi này lại có 2 người chúng ta. Ta chịu trách nhiệm nấu cơm. Những chuyện khác sẽ do ngươi chịu trách nhiệm. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vậy tiểu sư thúc thì sao? Lão già lắc đầu. Không biết. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nói với hắn giúp ta. Hắn hại ta phải tới nơi này. Ta nhận tội, nhưng nếu như binh gia ỷ lớn hiếp nhỏ. Ví dụ như binh tiên hoặc thánh nhân gì đó đi ra giết ta. Nếu hắn không ra tay, ta sẽ trốn. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bây giờ trốn cũng không kịp. Có ý gì? Dương Diệp cuối tuần. Lão già khẽ nói. Khi ngươi tiến đến đây, người của 5 mạch còn lại đã biết ngươi. Bây giờ, nếu như ngươi trốn thì chỉ có một con đường chết. Cho dù ngươi chạy thoát cũng sẽ gặp phiền phức vô cùng vô tận. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Ta cảm thấy tiểu sư thúc này của ngươi có chút thiếu đạo đức. Lão già không chỉ không tức giận, trái lại khẽ gật đầu. Quả thật có chút thiếu đạo đức. Dương Diệp. Đi thôi. Lão già nói xong. Người đã xuất hiện ở dưới chân núi này. Dương Diệp lắc đầu, sau đó vội vàng đi theo. Trên đỉnh núi, ở trước mặt Dương Diệp là một quảng trường cực lớn được lát bằng đá xanh, diện tích chừng mấy ngàn trượng. Ở ngay chính giữa quảng trường này là một bức tượng đá cực lớn. Từ hình dáng bên ngoài lại thấy được đó là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đeo kiếm bên thắt lưng và nhìn về phía trước, ánh mắt rất sắc bén. Đây là phù chủ đầu tiên của mạch sát phạt. Bên cạnh Dương Diệp, lão già nói. Ở trong trận đại chiến, rất nhiều trẻ tuổi ngã xuống cùng thần tộc kia. Thần tộc. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Sau quảng trường là một tòa cung điện to lớn. Phía sau cung điện còn có 2 tòa cung điện giống như cầu thang nằm ở vị trí đó. Vừa xem hiểu ngay. 3 tòa cung điện xây dựng rất xa hoa, cũng rất khí thế. Đặc biệt một tòa cung điện cuối cùng còn có 2 con phi long rất lớn phía trên. Đương nhiên 2 con phi long này không phải là thật, mà được khắc từ loại đá nào đó. Lão già dẫn theo Dương Diệp đi về phía trước, rất nhanh. 2 người tới một tòa cung điện. Trong cung điện không có một bóng người, rất yên tĩnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy có gần 100 cái bồ đoàn. Tĩnh tu điện, lão già nói, một mạch sát phạt ta, trên thân chủ sát kèm theo sát ý sắc bén. Nếu như sát ý quá mức sắc bén, có thể sẽ ăn mòn thần trí của chúng ta. Bởi vậy, đệ tử của một mạch sát phạt phải sử dụng 2 canh giờ để tĩnh tâm mỗi ngày, điều hòa sát ý của mình. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. ngươi bình thường là điều hòa sát ý của mình thế nào? Điều hòa. Dương Diệp lắc đầu. Ta không điều hòa. Sao? Lão già không hiểu. Dương Diệp nói. Điều hòa làm gì? Có sát ý thì dĩ nhiên phải phóng thích ra. Phóng thích ra sẽ không còn nữa. Không phải sao? Phóng thích ra, đó là phải giết người. Lão già nói. Dương Diệp nói. Lúc có sát ý cũng đại biểu có người có ý muốn giết ta. Một khi đã vậy, ta dĩ nhiên phải giết người. Không đúng sao? Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hình như cũng đúng. Nói xong, hắn đi ra khỏi đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó đi theo. Rất nhanh, hai người tới tòa đại điện thứ hai. Điện này tên là Binh Bảo Điện. Đứng ở cửa đại điện, lão già nói. Là nơi binh gia ta gửi các loại chân bảo kỳ lạ. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, muốn đi vào trong. Mà lúc này, lão già đột nhiên lại nói. Đừng cao hứng. Đồ vật bên trong đều bị năm mạch còn lại cướp sạch sẽ rồi. Bây giờ bên trong thậm chí không có nổi một cọng lông đâu. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Ta có điều không rõ. Vì sao binh gia phải tự giết lẫn nhau? Làm sao Chí Mạch phải ra tay với mạch sát phạt? Tại sao bốn mạch còn lại khoanh tay đứng nhìn, không tham dự? Dương Diệp thoáng cái hỏi ra tất cả nghi ngờ trong lòng. Nếu bây giờ hắn đã cuốn vào trong nội loạn của binh gia này, dĩ nhiên là muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện. Nếu không, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Lão già kia im lặng. Dương Diệp không có ý buông tha. Hắn vẫn nhìn lão già. Qua rất lâu, lão già nói. Đến lúc đó, tiểu sư thúc sẽ đích thân nói cho ngươi biết mấy vấn đề này. Hơn nữa, bây giờ ngươi biết cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ ngươi chỉ nên nghĩ xem làm thế nào để sống tiếp thôi. Sao? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão già nói. Ngươi cảm thấy Chí Mạch sẽ để cho một mạch sát phạt quật khởi một lần nữa sao? Bọn họ không làm gì được tiểu sư thúc. Nhưng ngươi thì sao? Bọn họ có thể không ngại làm gì ngươi đâu. Bây giờ ngươi nên nghĩ xem làm sao sống sót ở Du Sơn để tham gia cuộc thi đấu của binh gia ta. Nói đến đây, hắn xoay người đi ra ngoài. Ngươi phải có giá trị mới có thể được người ta đặt tiền cược. Ngươi cần phải chứng minh giá trị của mình. Chỉ khi ngươi chứng minh giá trị của mình, ngươi mới có thể an toàn hơn. Bởi vì khi đó, tiểu sư thúc sẽ không để cho người khác ra tay với ngươi. Nếu như ngươi chứng minh giá trị đủ cao, không chỉ tiểu sư thúc, binh tổ lão nhân gia ta cũng sẽ không để cho người ta ra tay với ngươi. Nếu như ta không thể chứng minh giá trị của mình thì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Lão già dừng bước lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, lão già đi ra ngoài. Giọng nói của hắn từ ngoài cửa truyền đến. Ta đưa ngươi đi xem một tòa đại điện cuối cùng. Dương Diệp lắc đầu. Cái hố này đúng là đủ sâu rồi. Tuy nhiên, muốn hãm hại ta, vậy thì đừng trách Dương Diệp ta làm loạn. Dương Diệp mới vừa đi ra coi giờ đại điện. Lão già kia lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp đang muốn nói. Lão già lại nói. Xử lý chuyện trước mắt đã. Hả? Dương Diệp không hiểu. Mà lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ vị trí quảng trường. Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn. Nghe nói một mạch sát phạt vừa xuất hiện một vị phủ chủ mới. Nào nào, ngươi hãy đi ra cho lão tử xem rốt cuộc là nhóc con nào. Yên tâm, lão tử sẽ không đánh chết ngươi. Ha ha. Lão già nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ cười. Sau đó nói. Binh gia, lão tử chưa từng sợ ai. Không phục thì làm lại là được. Nói xong, thân hình hắn run lên. Hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía xa. Trên quảng trường Du Sơn có một người thanh niên đang đứng. Người thanh niên mặc một bộ trường bào màu trắng hoa lệ, chắp hai tay sau lưng, trên mặt cười một cách khó hiểu. Mà ở bên cạnh hắn có một thanh trường thương đang lơ lửng. Đúng lúc này, người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Phía chân trời có một đường kiếm quang bắn tới nhanh như tia chớp, thoáng cái. Một người thanh niên mặc áo choàng áo xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tất nhiên nam tử này chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, người thanh niên nheo mắt lại, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, người chính là ông. Đúng lúc này, một đường kiếm khí xuyên qua không trung lao đến. Người thanh niên dừng lại. Người thanh niên phản ứng rất nhanh, kiếm khí còn chưa tới trước mặt hắn, trường thương trong tay hắn liền trực tiếp đâm ra ngoài. Ầm, kiếm khí ầm ầm tiêu tan. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi, ngươi gì? Dương Diệp ngắt lời người thanh niên nói. Lão tử không có hứng thú nói linh tinh với ngươi. Chỉ một câu nói, không phục lại giết. Dứt lời, Dương Diệp chợp dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra. Am. Người thanh niên này còn chưa kịp phản ứng, một đường kiếm quang liền đi tới trước mặt hắn. Kiếm khí cường đại, trực tiếp ép cho người thanh niên này phải lùi về phía sau. Phát hiện ra kiếm khí sắc bén của Dương Diệp, trong mắt người thanh niên này cuối cùng cũng có vẻ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Người thanh niên nắm chặt trường thương trong tay, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng, hai tay hắn nắm trường thương chợt chém mạnh về phía trước. Theo một tiếng nổ lớn chói tai vang lên, người thanh niên này trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, Dương Diệp liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm bổ về phía trước mặt. Người thanh niên theo bản năng đón đỡ. Ầm. Người thanh niên trực tiếp bị chấn động bay ngược về phía sau. Mà vào lúc này, trong tay Dương Diệp phía xa đột nhiên có một thanh kiếm lơ lửng. Trong phút chốc, kiếm trực tiếp biến mất. Ông. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, đầu của người thanh niên đang bay trực tiếp bắn ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Thân hình của Dương Diệp run lên, rơi vào bên cạnh thi thể của người thanh niên này. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua phía chân trời. Lão tử nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, Du Sơn này là địa bàn của lão tử. Đây là kết quả khi không được lão tử cho phép mà tự ý tiến đến. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tuy nhiên, hắn đi được mấy bước liền ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía chân trời kia. Quên mất, còn có một việc. Từ hôm nay, Dương Diệp ta tiếp nhận khiêu chiến của bất kỳ kẻ nào trong năm mạch còn lại. Tuy nhiên lão tử chỉ nhận cuộc chiến sinh tử. Nói xong, Dương Diệp biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Dương Diệp đi tới một gian đại điện cuối cùng. Trong đại điện có động tiên khác. Thật ra không thể nói đại điện này là đại điện, mà phải nói là một tòa cung điện. Bên trong cung điện có rất nhiều gian phòng được phân bố rộng rãi. Giữa mỗi một tòa cung điện cách nhau ít nhất mấy ngàn trượng, có phần giống với hoàng cung thế tục. Lúc này, lão già kia xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, sau đó nói, đây là chủ điện của Du Sơn. Chỉ có phù chủ cùng một ít trưởng lão mới có khả năng tiến vào, bên cạnh đó là Du Điện, là chỗ ở của phù chủ. Bây giờ, ngươi là chủ nhân nơi này. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão già. Giết một người không có vấn đề gì chứ? Lão già khẽ lắc đầu. Không thành vấn đề. Tuy nhiên có thể phiền phức sẽ càng lúc càng nhiều. Hắn liếc nhìn Dương Diệp. Lấy giết để chặn giết. Ý nghĩ này không sai. Tuy nhiên nơi này là binh gia. Người sợ chết thì không thể trở thành thiên tài xuất sắc của binh gia. Sự cường thế của ngươi chỉ càng chọc giận bọn họ. Phải nói là kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Dương Diệp nhún vai. Không sao, dù sao ta đã lâu không giết một cách sảng khoái. Nói thật, sát ý đã lâu cũng không có tăng nên có chút xấu hổ. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp đi về phía Du Điện. Lão già im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Ánh mắt tiểu sư thúc thật tốt, tuy nhiên, sợ rằng người này sẽ gây hỗn loạn cho binh gia. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười tự giễu. Có mấy người kia ở đây, binh gia vĩnh viễn sẽ không loạn. Chuyện đã làm và lời nói của Dương Diệp ở Du Sơn không biết đã được ai đó truyền đi khắp tất cả binh giới. Một mạch sát phạt của binh giới có một vị phù chủ mới tới. Đây là một tin tức được mọi người của binh gia nhận được. Một mạch sát phạt. Nếu như không phải Dương Diệp xuất hiện, một mạch sát phạt có lẽ đã bị người quên lãng. Dù sao, một mạch sát phạt đã có rất nhiều năm không xuất hiện qua. Tuy nhiên, mọi người trong binh giới đều không có thiện cảm với người này. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Chí Linh Sơn. Chí Linh Sơn là chủ sơn của Chí Mạch ở phía Bắc, vừa vặn tương đối cách xa Du Sơn. Giờ phút này, không thể nghi ngờ Chí Mạch đã bùng nổ. Bởi vì thanh niên đã chết kia chính là người của Chí Mạch mà trong lịch sử từ trước tới nay, một mạch sát phạt cùng Chí Mạch đã không hợp nhau. Bây giờ một mạch sát phạt xuất hiện một vị chủ nhân mới. Hơn nữa, vừa tới đã giết một người của Chí Mạch. Bọn họ sao có thể chịu được? Ở dưới tình huống không thông báo cho cao tầng Chí Mạch, một đám người len lén rời khỏi Chí Linh Sơn, lấy tốc độ rất nhanh đi tới dưới chân núi Du Sơn. Dẫn đầu là một nam tử áo bào màu trắng. Sau lưng nam tử áo bào màu trắng này có chừng 10 người, mỗi người đều có khí tức không kém. Người có cảnh giới thấp nhất cũng là kiến đạo cảnh. Mà nam tử áo bào màu trắng dẫn đầu này càng đáng xấu hổ hơn, không thấy rõ cảnh giới. Nam tử áo bào màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn qua Du Sơn lơ lửng trên không trung phía xa, cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Phù chủ mới của một mạch sát phạt à, đúng là khôi hài. Bên cạnh nam tử áo bào màu trắng, một người thanh niên trầm giọng nói, Lý Trần Huynh vẫn không thể sơ suất được. Người kia được tiểu sư thúc chọn lựa nên hắn nhất định có chỗ hơn người. Cho nên ta cảm thấy chúng ta đều không thể khinh thường, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Nam tử áo bào màu trắng tên là Lý Trân cười nói, tất nhiên, cho dù ta không coi thường người được gọi là Dương Diệp này, cũng sẽ không khinh thường ánh mắt của tiểu sư thúc. Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy vị phù chủ mới tới này. Dứt lời, đoàn người trực tiếp biến mất. Trong du điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, tâm thần hắn đã chìm vào trong cơ thể, hoàn thiện cơ thể. Cơ thể của hắn đã dung hợp hoàn mỹ cùng Thiên Long. Giờ phút này, hắn đã có thể mượn một ít kỹ năng đặc biệt của Thiên Long. Tuy nhiên, hắn cần không ngừng luyện tập mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của điều này. Bây giờ hắn dung hợp cùng Thiên Long, hắn căn bản không để cường giả thiện cảnh bình thường vào mắt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Trong phút chốc, hắn biến mất ở trong du điện. Trên quảng trường, Dương Diệp hỏi lão già kia, tên của quảng trường này là Diễn Vũ Trường, là nơi đệ tử một mạch sát phạt tu luyện và so tài. Dưới Diễn Vũ Trường này có một trận pháp cực lớn. Hơn nữa những đá xanh kia đều là do nguyên liệu tinh không đặc biệt chế tạo thành, cộng thêm trận pháp trong lòng đất. Dưới thánh nhân cảnh căn bản khó có thể phá hủy được những sàn này. Nghe được dưới thánh nhân cũng khó có thể phá hủy. Dương Diệp thiếu chút nữa muốn chuyển những tảng đá này đến Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên cuối cùng hắn không làm như thế, bởi vì lão già nói cho hắn biết, chủ yếu là trận pháp trong lòng đất của Diễn Vũ Trường kia mới khiến cho nó kiên cố như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, lão già khẽ nói, cho nên ngươi không cần lo lắng Diễn Vũ Trường bị phá hỏng, muốn đánh thế nào thì cứ đánh. Nói xong, lão già xoay người rời đi. Trước mặt Dương Diệp không xa là đám người Lý Chân. Lúc này, bọn họ cũng đang quan sát hắn. Dương Diệp khẽ cười, sau đó cầm kiếm chậm rãi đi về phía bọn họ. Xem ra, phù chủ của một mạch sát phạt nói, có vài người không coi ra gì. Nói đến đây, vẻ mặt Dương Diệp thoáng cái đã trở nên dữ tợn. Không sao, bọn họ từ từ sẽ coi trọng. Dứt lời, Dương Diệp dẫm mạnh chân phải xuống mặt đất một cái. Tất cả Diễn Vũ Trường chấn động mạnh. Hắn lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Trực tiếp ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Lý Chân cũng sững sờ. Bọn họ đi tới đây còn chưa nói gì. Dương Diệp vừa gặp mặt đã muốn đánh. Đây không phải là kiêu ngạo bình thường đâu. Vẻ mặt Lý Chân cũng trở nên dữ tợn trong phút chốc. Hai tay hắn kết ra thủ ấn kỳ lạ ở trước ngực. Từng đao phong màu xanh lam đột nhiên bắn ra. Những đao phong này rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm Dương Diệp. Xuy xuy xuy xuy. Trên Diễn Vũ Trường, từng tiếng sắc bén chói tai không ngừng vang lên. Mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong những đao phong này bắn ra nhanh như điện chớp. Lập tức tới trước mặt Lý Chân, Lý Chân nheo mắt lại, giơ tay lên và đánh một chưởng. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp đẩy lui trăm trượng. Lý Chân cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Chỉ có. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng cái. Không gian mấy trăm trượng xung quanh hiện ra đầy những tàn ảnh của Dương Diệp. Ảnh kiếm sát. Trong nháy mắt, ở đó bị vô số kiếm quang bao trùm. Những người xung quanh hoảng hốt đều lùi lại. Những người này nhìn không hề chớp mắt vào Diễn Vũ Trường. Vẻ mặt nghiêm trọng. Qua rất lâu, một nam tử từ trong kiếm quang này chậm rãi đi ra và nhẹ nhàng vung tay phải lên. Những kiếm quang xung quanh lập tức biến mất. Người nam tử này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt những người gần đó lập tức trầm xuống. Mà lúc này, Dương Diệp xoay người. Sau lưng hắn là một thi thể. Dương Diệp cầm tóc của thi thể kia và kéo về phía trước. Vừa đi, Dương Diệp nhìn những người này vừa nói. Ta không biết bên trong binh gia này có ân oán gì. Ta muốn nói là bây giờ, Du Sơn là địa bàn của lão tử. Đi địa bàn của lão tử thì do lão tử làm chủ. Bắt đầu từ lúc này, kẻ nào tự tiện xông vào địa bàn của lão tử, tới bao nhiêu, lão tử giết bấy nhiêu. Khẩu khí thật là lớn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời kia truyền đến. Cường giả thiện cảnh. Dương Diệp đột nhiên chợt ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, hắn đặt tay ở giữa chân mày của mình. Rất nhanh, một thanh kiếm màu đen bị hắn rút ra. Thoáng cái, một đường kiếm quang phóng lên cao. Làm càn. Một tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở phía chân trời kia. Nhưng chẳng bao lâu, phía chân trời kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, một cái đầu chảy máu đầm đìa từ trong đám mây rơi xuống. Ầm. Cái đầu này rơi xuống mặt đất, lập tức bị đập cho nát nhừ. Trong nháy mắt, ở đó trở nên rất yên tĩnh. Sắc mặt mấy người đối diện Dương Diệp có phần tái nhợt. Bọn họ không ngờ được Dương Diệp khủng khiếp như vậy. Không chỉ giết chết Lý Chân trong thời gian cực ngắn. Ngay cả một vị trưởng lão trí mạch của bọn họ cũng bị Dương Diệp giết chết. Trưởng lão kia là cường giả thiện cảnh đấy. Giết chết thiện cảnh trong nháy mắt. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Dương Diệp phía xa đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy người kia lập tức biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ra tay mà xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt liền thoát khỏi Du Sơn. Dương Diệp ngây người. Sau đó lắc đầu và xoay người rời đi. Hắn không đuổi theo, bởi vì lãng phí thời gian. Dương Diệp đi rồi. Lão già rời đi lúc trước lại xuất hiện. Hắn liếc nhìn hai thi thể trên mặt đất. Sau đó lắc đầu và xoay người đi theo Dương Diệp. Bên trong du điện. Lão già vừa đi vào du điện, giọng nói Dương Diệp liền vang lên. Tiền bối xưng hô thế nào? Lão già liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, tiền bối thì không dám nhận. Gọi ta viên lão là được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão, ta muốn gặp tiểu sư thúc. Viên lão nói, không phải hắn không gặp ngươi, mà bây giờ hắn căn bản không ở binh giới. Nhưng ngươi yên tâm, lúc hắn rời đi đã tuyên bố, trong binh giới, nếu như ai dám ỷ lớn hiếp nhỏ ngươi, lúc hắn trở lại sẽ ăn miếng trả miếng, làm cho thiên tài của mạch đó chết hết. Cho nên ngươi không cần lo lắng những lão gia hỏa kia sẽ ra tay. Dương Diệp lắc đầu. Ta không phải lo lắng điều này. Ta đang suy nghĩ xem rốt cuộc mục đích của hắn là gì. Ta nghĩ hắn không phải chỉ muốn chấn hưng lại một mạch sát phạt này chứ. Lão già im lặng. Dương Diệp đứng lên. Nếu như viên lão có cơ hội gặp hắn, vẫn mong thay ta chuyển lời với hắn. Dương Diệp ta nhận ân tình của hắn. Dĩ nhiên sẽ trả nhân tình này. Nhưng ta không thích bị người lợi dụng. Lão già khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó nói, ta có một điểm không rõ, vì sao ngươi phải tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Không thể nghi ngờ, hành vi của Dương Diệp là rất tàn nhẫn. Dương Diệp khẽ nói, từ khi bắt đầu tiếp xúc với binh gia các ngươi, ta đã biết có rất nhiều người không muốn một mạch sát phạt quật khởi, những người này đã đi tới đây. Nếu để cho bọn họ có cơ hội, viên lão cảm thấy bọn họ sẽ để ta sống sót sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu cười. Nếu bọn họ muốn giết chết ta, vậy vì sao ta không thể giết bọn họ? Về phần tàn nhẫn, viên lão, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nếu như trước đây một mạch sát phạt có thể ngoan độc một chút, chắc chắn sẽ không rơi vào kết quả bị người diệt mạch. Nghe vậy, sắc mặt viên lão lập tức trầm xuống. Rõ ràng Dương Diệp nói chúng uy hiếp trong lòng hắn. Nhưng chẳng bao lâu, thần sắc hắn lại khôi phục lại bình thường. Qua rất lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nói hoàn toàn không sai. Nếu như phù chủ của một mạch sát phạt trước kia của ta có được nửa tàn nhẫn như ngươi thì không mức rơi vào tình trạng như bây giờ. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện, bóng lưng có chút cô đơn. Dương Diệp liếc nhìn viên lão. Sau đó thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Tháp. Vừa đến Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ở trong bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đều cầm một cái bánh bao. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch vội vàng đưa bánh bao trong móng vuốt cho Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn, ở mép bánh bao có một lỗ thủng. Rõ ràng là do Tiểu Bạch cắn. Dương Diệp mỉm cười, khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó nói, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch cũng không khách sáo, trực tiếp gặm. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú cũng giơ ra. Ở trên tay nàng là bánh bao. Dương Diệp cười nói, các ngươi ăn đi, ta làm một vài chuyện. Nói xong, thân hình hắn trực tiếp lóe lên và biến mất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú khẽ nói, Tiểu Bạch, chúng ta đi chơi đi. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu. Bên trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa. Ngươi muốn hỏi chuyện của tiểu cô nương kia. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thiên Tú chắc chắn không phải là người bình thường. Hắn thấy Lục Đinh Thần Hỏa hẳn có biết chút gì đó. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng rất lâu, sau đó nói. Tiểu nữ hài này có thể làm cho Tháp Linh chủ động lấy lòng. Cho dù là ta cũng rất tò mò về lai lịch của nàng. Dương Diệp nghe vậy liền nhíu mày nói. Tiền bối cũng không biết sao. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Vũ trụ hình thành như thế nào? Dương Diệp nghẹn lời. Hắn làm sao biết được vũ trụ hình thành thế nào? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Trước nhân tộc cùng bách tộc là thần tộc. Đây là một chủng tộc có lịch sử lâu đời. Bọn họ có trước cả loài người cùng bách tộc. Nhưng ngươi có biết trước thần tộc là gì không? Trước thần tộc chắc chắn cũng từng có văn minh. Ta có thể chắc chắn về điểm này. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối muốn nói gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiểu nữ hài này không phải là người bình thường. Ta đã xem qua thể chất của nàng. Nàng không giống bất kỳ một chủng tộc nào trong hiểu biết của ta. Đặc biệt là linh hồn nàng tinh thuần tới mức quả thực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Hơn nữa, tổ chức tế bào của nàng không giống với nhân loại các ngươi. Nói đến đây, Lục Đinh Thần Hỏa dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngay từ lúc đầu, Tháp Linh có sự thù địch với nàng. Đó là bởi vì nó cảm nhận được nguy hiểm. Thế gian này thật sự không mấy người có thể làm cho Tháp Linh cảm nhận được nguy hiểm. Cho dù là tà vật này, nó cũng không có khả năng làm cho Tháp Linh cảm nhận được nguy hiểm. Càng không cần phải nói tới làm Tháp Linh chủ động lấy lòng. Dương Diệp im lặng. Hắn hiểu rõ Tháp Linh có tính tình. Người này tuyệt đối là tâm cao khí ngạo. Thiên Tú có thể làm cho nó chủ động lấy lòng. Điều này có nghĩa là gì? Cực khủng khiếp. Thật ra, ngươi không cần lo lắng. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nha đầu kia không giống với kẻ xấu. Ngươi quen biết với nàng. Lại có thiện duyên này cùng nàng. Đây không phải là chuyện xấu đối với ngươi. Không chỉ không phải là chuyện xấu. Ngược lại còn là một chuyện tốt. Dương Diệp mỉm cười. Thật ra ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Trước đây ta cứu nàng cũng chỉ đơn thuần là muốn giúp một lát. Chỉ không ngờ được. Nha đầu kia có lai lịch thần bí như vậy. Lớn như thế. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tấm lòng son, trái tim ngươi là tấm lòng son. Làm việc không nói tới lợi ích, mà là chú ý an tâm. Có thể nói kiếm đạo của ngươi có thể có thành tựu như hôm nay. Tấm lòng son của ngươi có công lao rất lớn. Dương Diệp mỉm cười và đang muốn nói. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Tuy nhiên, cái này cũng có hại. Dễ dàng đắc tội với người. Dễ dàng tạo thành hận thù. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Từ xưa tới nay đều không có chuyện gì hoàn mỹ, cũng không có con người hoàn mỹ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, ta cũng không muốn những điều này. Điều ta nghĩ bây giờ là làm sao sống sót. Có lẽ nguy hiểm thật sự mới bắt đầu. Đừng quên còn có Đạo Gia. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, Đạo Gia. Nghe vậy, Dương Diệp cay đắng cười. Sau đó xoay người rời khỏi tầng thứ hai, tu luyện. Sau khi đi tới tầng thứ ba, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần. Qua rất lâu, cơ thể hắn bình tĩnh lại. Sau đó hắn mở mắt, tay phải hơi lật. Hai hạt châu màu trắng tinh khiết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nội đan, hai nội đan của yêu vương. Dương Diệp nuốt vào một viên nội đan. Nội đan mới vừa vào cơ thể đã thấy có một linh khí đột nhiên dâng trào. Từ trong cơ thể hắn cuốn ra, trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh khí này. Khí tức dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Không chỉ khí tức, cơ thể của hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Nội đan yêu vương là tinh túy cả đời của yêu vương Tập Trung Thành. Năng lượng không thể đo lường. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể Dương Diệp suýt nữa đã không thể nào nhận nổi năng lượng của nội đan yêu vương trùng kích. Cũng may là hắn không khinh thường, chỉ dùng một viên nội đan. Thời gian dần trôi qua, không gian xung quanh Dương Diệp bắt đầu chấn động. Thân thể Dương Diệp dao động rất nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra. Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Sau đó bất chợt đứng phắt dậy. Ầm. Không gian xung quanh hắn chấn động mạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó đi về phía trước một bước. Ầm. Không gian xung quanh hắn đột nhiên rung lên một cái. Dương Diệp sửng sốt. Thoáng cái, Dương Diệp giơ tay lên vung vẩy nhẹ vài cái. Lập tức khiến không gian trực tiếp vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hoàn toàn sửng sốt. Nhưng chẳng bao lâu, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng. Lực lượng. Lực lượng của hắn được tăng cường rất lớn. Mạnh đến mức hắn cũng không có cách nào khống chế được. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình. Khóe miệng không nhịn được khẽ cười. Lấy lực lượng thân thể của hắn bây giờ thì hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp cho một cường giả thiện cảnh. Cho dù không cần kiếm, chỉ dùng nắm đấm, hắn cũng có thể đánh chết một cường giả thiện cảnh. Ngoài việc đó ra, hắn cảm nhận thân thể của mình. Nếu như cộng thêm thiên long hộ thể, cho dù hắn đứng ở đó, sợ rằng cường giả thiện cảnh bình thường cũng khó có thể giết chết hắn. Dương Diệp liếc nhìn một viên nội đan khác trong tay, hắn không dùng nữa. Bởi vì dùng, hiệu quả của viên nội đan này với hắn sẽ không còn lớn nữa. Cơ thể hắn bây giờ thật sự đã đạt tới một bình cảnh. Nếu lại dùng nội đan này thì có chút lãng phí. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu thích ứng với lực lượng thân thể của mình. 3 ngày sau, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện là Viên Lão. Viên Lão bấm tay bắn ra. Một thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngự Mạch đưa tới thiệp mời. Mời ngươi đi tới Ngự Mạch tham gia một lần tụ họp. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát sau đó mới nói tiếp. Ta kiến nghị ngươi nên đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già nhìn thẳng Dương Diệp. Nếu ngươi lựa chọn phách lối, vậy hãy phách lối tới cùng. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nên biết ta đi thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Ngươi sợ sao? Lão già nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp hoàn toàn không tỏ ra yếu thế. Lờ nói với lão già đối diện. Ta sợ ta sẽ giết sạch thiên tài binh gia. Con người ta một khi điên lên, ngay cả bản thân ta cũng sẽ giết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, lão co già không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không nói nhảm, cầm lấy tấm thiệp màu vàng và nói. Nói một chút về Ngự Mạch đi. Lão già khẽ gật đầu. Ngự Mạch là một đạo môn lớn của binh gia ta, chịu trách nhiệm bảo vệ binh gia ta. Bọn họ qua lại gần gũi với Chí Mạch. Trước đây, nếu như bọn họ không khoanh tay đứng nhìn, một mạch sát phạt ta cũng không đến mức rơi vào tình cảnh thế này. Nghe vậy, Dương Diệp đã hiểu rõ lời lão già này nói. Ngự Mạch phát thiệp mời cho hắn hiển nhiên không có ý tốt. Lúc này, lão già lại nói. Lần này đi Ngự Mạch, ngươi cần phải cẩn thận một người. Người này tên là Nhiếp Nguyên, là đệ tử thân truyền của Ngự Mạch phù chủ. Tuy đối phương cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt được tới tiểu thiện cảnh. Cho nên ngươi cần phải cẩn thận. Tiểu thiện cảnh. Dương Diệp nhìn về phía lão già. Đây là cách nói gì vậy? Viên Lão giải thích. Thiện cảnh lại phân ra tiểu thiện cảnh, đại thiện cảnh và nửa bước thánh nhân cảnh. Lấy thực lực của ngươi, sợ rằng cường giả thiện cảnh bình thường đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cần phải cẩn thận đại thiện cảnh, không thể có chút sơ suất nào. Về phần này nửa bước thánh nhân cảnh, lúc này ngươi vẫn khó hơn chống lại cường giả cấp bậc như vậy. Nửa bước thánh nhân cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Trước đây lão già đeo mặt nạ đẩy xe lăn cho Cơ Nguyệt hẳn là cường giả nửa bước thánh nhân cảnh. Mà lão già kia lại cho hắn cảm giác sâu không lường được. Về phần cường giả thánh nhân cảnh, lúc này, Viên Lão nói, bây giờ ngươi ở trước mặt loại cường giả này, sợ rằng không có sức đánh trả. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ở binh giới này sẽ không có loại cường giả cấp bậc như vậy ra tay với ngươi. Cho nên, ngươi phải cẩn thận là nửa bước thánh nhân cảnh. Dương Diệp nhíu mày nói, Viên Lão, Nếu như nửa bước thánh nhân cảnh ra tay với ta, chắc hẳn được tính là ỷ lớn hiếp nhỏ chứ. Viên lão lắc đầu. Cái này phải xem tình hình. Nếu như khi cường giả đại thiện cảnh cũng không làm gì được ngươi, đối phương nhất định sẽ phái ra cường giả cấp bậc nửa bước thánh nhân cảnh. Nói tóm lại, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta có chỗ dựa vững chắc nào không? Có. Viên lão trả lời rất chắc chắn. Ai? Tiểu sư thúc à? Dương Diệp hỏi. Viên lão nói, tiểu sư thúc tính là một người. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Còn có một người nữa sao? Sẽ không phải là viên lão chứ? Viên lão khẽ nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lão phu đã rất nhiều năm không ra tay. Ngươi còn một chỗ dựa vững chắc khác. Thật ra nói nghiêm khắc thì đối phương có khả năng cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Trừ khi ngươi làm cho đối phương cảm thấy một mạch sát phạt có tương lai, có hy vọng, đối phương mới có thể không lo lắng nhiều mà đi tới giúp đỡ ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn phải dựa vào bản thân ta thôi. Viên lão khẽ gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp không nói gì, cầm tấm thiệp mời và đi ra khỏi đại điện. Trong điện, viên lão cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trên không trung của Du Sơn, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó cơ thể thoáng động và biến mất ở cuối chân trời. Đối với Dương Diệp, bây giờ hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đi tới cùng. Tuy nhiên, Dương Diệp hắn không có khả năng là một người chịu thiệt. Bảo hắn ra sức mà không cho lợi ích sao được. Ngự Minh Sơn. Cách rất xa Dương Diệp đã nhìn thấy Ngự Minh Sơn. Đó là một ngọn núi rất lớn. Cả ngọn núi lớn không lơ lửng ở giữa khoảng không giống như Du Sơn, mà rơi xuống mặt đất. Cả ngọn núi lớn hiện lên hình vuông, đặc biệt chỉnh tề. Xung quanh thỉnh thoảng có phi kiếm bay qua. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó thân hình rung lên, hóa thành một đường kiếm quang đi tới dưới chân núi Ngự Minh Sơn. Hắn vừa tới đây, một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tới là ai? Người thanh niên quát khẽ. Dương Diệp bấm tay bắn ra. Tấm thiệp màu vàng rơi vào trước mặt người thanh niên kia. Liếc nhìn tấm thiệp màu vàng này, sau đó thoáng biến sắc và nhìn về phía Dương Diệp. Người chính là phù chủ mới của một mạch sát phạt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người thanh niên kia cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó cười khẩy nói. Chỉ là vấn đạo cảnh cũng có thể làm phù chủ. Chà chà, xem ra một mạch sát phạt này. Đúng lúc này, người thanh niên kia dừng nói. Bởi vì một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của hắn. Sắc mặt của người thanh niên lập tức trắng bệch. Dương Diệp nhấc người thanh niên kia lên. Bây giờ xứng chưa? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp mà nói không ra lời. Dừng tay. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Ở cách hắn không xa có một người thanh niên đeo kiếm đang căm tức nhìn hắn. Dương Diệp không để ý tới người thanh niên đeo kiếm này, trực tiếp quay đầu nhìn người thanh niên trước mặt mình. Ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe được không? Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, rõ ràng vẫn cố kiên cường, hoặc là không có sợ hãi. Rắc rắc, một tiếng xương gãy vang lên trong không trung. Người thanh niên này không chết, nhưng toàn người cứng đờ. Dương Diệp đã khống chế lực lượng. Tuy người này không lập tức chết, nhưng cũng cách chết không xa. Chỉ cần Dương Diệp dùng chút lực, cho dù chỉ một chút thôi, người thanh niên này lại sẽ lập tức ngã xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thanh niên đeo kiếm ở cách đó không xa lập tức trầm mặt xuống. Trong phút chốc, thanh kiếm bên hông hắn bắt đầu chấn động, lại muốn ra tay, mà vào lúc này, một nữ tử váy trắng hơn 20 tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên đeo kiếm này. Lui ra, nữ tử váy trắng khẽ nói. Thanh niên đeo kiếm trầm giọng nói. Mạc U Sử tỷ, mong hãy cho phép ta ra tay, giết người này, ta. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng được gọi là Mạc U đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh niên đeo kiếm này. Ta bảo ngươi lui ra, không nghe thấy à? Nhìn thấy nữ tử váy trắng có chút tức giận, thanh niên đeo kiếm này hơi biến sắc, nhưng tuyệt đối không nói gì nữa. Lập tức khẽ gật đầu và tránh qua một bên. Tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa. Ánh mắt Mạc U nhìn Dương Diệp, dù gì cũng là một vị phù chủ. Tính toán với những người này thì khó tránh khỏi hạ thấp giá trị của ngươi đi. Dương Diệp cười nói. Nói rất đúng. Dứt lời, tay Dương Diệp thả lỏng ra. Người thanh niên kia lập tức ho kịch liệt ra máu. Dương Diệp xoay người đi về phía Mạc U, mà vào lúc này, người thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Hôm nay các hạ sỉ nhục ta, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần. Một đường kiếm quang chợt lóe lên, phụt. Đầu của người thanh niên kia trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra thành vòi, ầm. Đầu của người thanh niên rơi xuống mặt đất, hai mắt hắn trợn tròn, bên trong tròng mắt là vẻ khó tin. Đến chết hắn cũng không tin Dương Diệp dám giết hắn ở chỗ này. Cũng bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp không dám giết hắn, cho nên hắn mới dám nói lời đe dọa, khiến mình có vẻ kiên cường. Chỉ là hắn không ngờ được mình kiên cường không thành công, ngược lại còn tắt thở. Chết không nhắm mắt. Người thanh niên đến chết cũng mở mắt thật to. Đối diện Dương Diệp, nữ tử tên gọi Mạc U kia lại nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Mạc U, sau đó nói, vị cô nương này muốn động thủ sao? Mạc U khẽ gật đầu, đúng là muốn. Dương Diệp hơi cong khóe miệng, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta bảo đảm đầu của ngươi nhất định sẽ rơi xuống dưới chân ngươi. Ta bảo đảm. Mạc U nheo mắt lại, bên trong tròng mắt có sát ý lẫm liệt. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên từ phía xa truyền đến. Hóa ra Dương Huynh đã đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Nơi đó xuất hiện một người thanh niên mặc áo bào hoa. Từ tướng mạo của người thanh niên có thể thấy chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng lại để hàng râu mép nhỏ. Điều này làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ trưởng thành hơn. Người thanh niên bước nhanh đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Tự giới thiệu, Tô Lang của Ngự Mạch. Thiệp mời Dương Huynh là do ta gửi tới. Nào, chúng ta lên núi lại nói tiếp. Hắn vừa giết một người. Đúng lúc này, thanh niên đeo kiếm này đột nhiên nói một câu. Tô Lang cười ha ha. Còn không phải là giết một người sao? Mỗi ngày ta đều giết người, không có gì đáng lo. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Huynh, xin mời tới gặp những thiên tài yêu nghiệt còn lại của binh gia ta. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang, sau đó cười nói. Ta cũng đang có ý đó. Nói xong, hai người đi lên núi. Trong lúc đó, hai người vừa nói vừa cười giống như một đôi bằng hữu tốt nhiều năm không gặp. Người thanh niên đeo kiếm này tức giận nói. Tô Sư Huynh có ý gì? Này Dương Diệp công khai giết người của chúng ta. Hắn lại không quan tâm như thế. Mạc U liếc nhìn thanh niên đeo kiếm này. Ngươi có chỉ số thông minh thật đáng xúc động. Có ý gì? Vẻ mặt người thanh niên đeo kiếm có chút khó coi. Mạc U vén sợi tóc bay bên tai, khẽ nói. Người này là do tiểu sư thúc quyết định lựa chọn. Mục đích là chấn hưng lại một mạch sát phạt, hoặc là dùng để đối đầu Chí Mạch. Có thể nói, đây là chuyện giữa bọn họ cùng Chí Mạch. Nếu như chúng ta ra tay giết hắn, Chí Mạch chắc chắn rất vui mừng. Bởi vì bọn họ không cần đi lo lắng tiểu sư thúc gây sự với bọn họ. Mà lúc này, nếu như tiểu sư thúc muốn báo thù cho hắn, ta hỏi ngươi, ngoại trừ lão tổ, trong binh gia chúng ta còn ai có thể ngăn cản tiểu sư thúc làm loạn? Nam tử đeo kiếm im lặng. Mạc U tiếp tục nói. Tuy nhiên, Tô Lang sư huynh chắc chắn sẽ không để cho hắn sống tốt ở binh gia. Cho dù là Chí Mạch cũng phải cho Ngự Mạch ta mấy phần mặt mũi. Dương Diệp này tính là gì? Giết người ở đây, hắn sẽ trả cái giá thật đắt. Chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, Mạc U xoay người lập tức biến mất. Người nam tử đeo kiếm liếc nhìn thi thể phía xa, sau đó lắc đầu. Không nói lung tung, sẽ không phải chết. Tuy nhiên cũng tốt. Nếu như không phải ngươi làm chim đầu đàn, người chết có khả năng chính là ta. Đi bình an. Nói xong, nam tử đeo kiếm xoay người rời đi. Đỉnh núi Ngự Minh Sơn, ở trước mặt Dương Diệp là một tòa thành cổ rất lớn, với diện tích rộng rãi, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Ngự Linh Thành, bên cạnh Dương Diệp, Tô Lang cười giải thích. Tòa thành này đã từng là nơi lão tổ ở. Lão tổ. Dương Diệp biết Tô Lang muốn nói tới binh tổ. Tô Lang tiếp tục nói. Sau khi lão tổ lập đạo liền rời khỏi Ngự Linh Thành, tuy nhiên trước khi đi, ngài đã tự mình bày ra một tòa kiếm trận ở Ngự Linh Thành. Có người nói uy lực của kiếm trận này có thể đơn giản giết chết thánh nhân trong nháy mắt. Dương Diệp nói. Lão tổ là kiếm tu sao? Tô Lang nói. Tính là nửa. Phần lớn người binh gia chúng ta đều là tu kiếm. Một phần nguyên nhân rất lớn cũng bởi vì lão tổ dùng kiếm. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Dương huynh là kiếm tu chính cống. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tô Lang cười nói. Vậy khá tốt, phải biết rằng những người chúng ta sắp gặp đều là kiếm tu. Đến lúc đó vẫn hy vọng Dương huynh chỉ giáo nhiều hơn. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang và không nói gì. Rất nhanh, hai người bước vào trong thành, tới trước một đại điện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Ở ngay chính giữa đại điện này có khắc ba chữ lớn. Ngự Linh Điện. Mời Dương huynh vào. Tô Lang cười nói. Dương Diệp cũng không dây dưa. Đi về phía Ngự Linh Điện. Tô Lang sau lưng Dương Diệp liếc nhìn Dương Diệp và hơi cong khóe miệng cười đầy thâm ý. Dương Diệp đi vào Ngự Linh Điện. Lúc này trong điện đã có chừng 10 người. Khi hắn tiến đến, ánh mắt bọn họ đều tập trung vào người hắn. Các vị. Lúc này, Tô Lang đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Giới thiệu với các vị. Người bên cạnh ta chính là phù chủ mới của một mạch sát phạt tên là Dương Diệp. Mọi người làm quen một chút đi. Dương Diệp. Bây giờ ở binh giới, có thể nói cái tên này như sấm bên tai. Dương Diệp. Lúc này, một nam tử đi về phía Dương Diệp nhìn hắn và cười nói. Hân hạnh được gặp mặt. Vị này chính là nam chí huynh của Hợp Mạch. Bên cạnh Dương Diệp, Tô Lang giới thiệu. Hợp Mạch. Dương Diệp liếc nhìn nam tử kia. Vẻ tươi cười của nam tử kia không giống giả vờ. Hắn lập tức khẽ gật đầu. Hân hạnh được gặp mặt. Nào, ta giới thiệu cho Dương huynh mấy vị bằng hữu còn lại. Tô Lang cười dẫn theo Dương Diệp đi tới giữa đại điện. Mà lúc này, những người còn lại vẫn đứng yên, chỉ thản nhiên nhìn Dương Diệp. Mà một vị trong đó nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt khác thường. Sát ý. Dương Diệp cảm nhận được sát ý. Ánh mắt của hắn nhìn người này. Đó là một nam tử không đến 30 tuổi, mặc một bộ áo choàng dài rộng, hai tay giấu trong tay áo. Lúc này, Tô Lang cười nói. Dương huynh, vị này chính là Cảnh Khâu huynh của Chí Mạch. Huynh đệ ta biết giữa ngươi cùng Chí Mạch có ân oán. Tuy nhiên ngày hôm nay mọi người ở đây đều được tạm thời bỏ qua ân oán. Xem như nể mặt ta một chút. Ánh mắt Cảnh Khâu từ trên người của Dương Diệp chuyển sang Tô Lang. Tô Lang huynh, trực tiếp vào chủ đề chính đi. Tô Lang khẽ gật đầu và nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói. Nói vậy các vị đã phát hiện, lần này người ta mời tới đều có một điểm giống nhau. Chính là mọi người đều là kiếm tu. Kiếm tu. Dương Diệp liếc nhìn xung lờ quanh. Lúc trước không lưu ý. Bây giờ hắn mới phát hiện ra như lời Tô Lang. Tất cả mọi người ở đó đều là kiếm tu. Dương Diệp nhìn về phía Tô Lang. Người này gọi si những kiếm tu tới làm gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lang. Tô Lang cười nói. Thật ra, ngày hôm nay ta phát thiệp mời mọi người tới. Cũ KNG không phải là ý của cá nhân ta, mà là ý của phù chủ Ngự Mạch ta. Tuy nhiên, phù chủ lão nhân gia ta hơi bận, cho nên cũng chỉ có thể bảo ta tới chiêu đãi các vị. Nói thẳng vào chuyện. Lúc này, có người đột nhiên nói. Tô Lang khẽ gật đầu. Sau đó nói. Đệ tử Ngự Mạch ta phát hiện ra một chỗ vách núi phía sau Ngự Minh Sơn ta. Ở trên vách núi có một vết kiếm. Sau khi phù chủ kiểm tra thì biết là do lão tổ đã để lại. Trong đó có khả năng ẩn chứa một loại kiếm kỹ rất cường đại. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức nóng lên. Binh tổ. Đây chính là một trong mấy người cao cường nhất của đại thiên vũ trụ này. Kiếm kỹ của lão nhân gia ta để lại có thể là kiếm kỹ bình thường sao? Tô Lang lại nói tiếp. Các vị chắc chắn đang suy nghĩ. Vì sao Ngự Mạch ta phải tuyên bố chuyện này ra ngoài? Nói đến đây, hắn mỉm cười và nói. Cũng không phải Ngự Mạch ta hào phóng mà lão tổ từng nói qua. Hễ là bất kỳ vật gì do ngài để lại. Sáu mạch đều có thể học. Đều có thể có được. Hơn nữa, Ngự Mạch ta cũng không có cách nào phá giải nó. Cho nên chỉ có thể mời các vị đến đây cùng liên thủ. Xem có thể phá giải được bí mật của vết kiếm kia không. Bí mật của vết kiếm. Dương Diệp liếc nhìn Tô Lang. Đối phương không giống như đang nói dối. Lúc này, Tô Lang lại nói. Tuy nhiên, mặc dù là vật do lão tổ để lại, nhưng vết kiếm này lại ở Ngự Mạch ta. Cho nên nếu có ai có thể tìm hiểu thì phải để lại một phần cho Ngự Mạch ta. Các vị thấy thế nào? Mọi người tất nhiên không có ý kiến gì về điều kiện Tô Lang đưa ra. Nếu như Ngự Mạch không đưa ra, bọn họ căn bản cũng không có cách nào. Nhìn thấy mọi người không có ý kiến gì khác, Tô Lang nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương huynh. Dương Diệp nói. Dĩ nhiên là không có ý kiến gì khác. Tô Lang cười nói. Như vậy cũng tốt. Các vị nghỉ ngơi một chút. Qua một canh giờ sau, ta sẽ dẫn theo mọi người đi tới phía sau núi. Nói xong, Tô Lang xoay người rời đi. Ở đó trở nên yên tĩnh. Dương Diệp không nhìn mọi người xung quanh mà tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, một người thanh niên đi tới trước mặt của hắn. Sau đó cười nói. Đây là chỗ của ta. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia. Sau đó đi tới vị trí bên cạnh và đang muốn ngồi xuống. Người thanh niên kia đột nhiên lại nói. Thật ngại quá. Đây cũng là chỗ của ta. Dương Diệp khẽ cười. Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, người thanh niên này biến sắc, nhưng cũng không hoảng hốt. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, một bóng người bị chấn động tới mức liên tục lùi lại phía sau. Bóng đen này cũng không phải là người thanh niên kia, mà là Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Hắn liếc nhìn nắm đấm của mình. Ở trên nắm tay hắn có mấy lỗ máu rất dễ nhìn thấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên hai tay của người thanh niên kia phía xa đã có thêm hai găng tay đầy gai nhọn. Trên găng tay hiện lên màu đen. Trên đó còn lóe ra ánh sáng màu bạc. Đặc biệt những gai nhọn khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại. Ít nhất phải cấp thánh nhân. Với cơ thể Dương Diệp bây giờ, cường giả bình thường căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Thực lực của nam tử trước mắt này còn chưa đủ để lấy phá phòng ngự của hắn. Rõ ràng là do găng tay kia. Mà trong mắt người thanh niên này cũng có chút nghiêm trọng. Hai quyền vừa rồi là đánh bất ngờ. Ban đầu còn nghĩ, cho dù không lập tức giết được Dương Diệp, cũng phải khiến Dương Diệp bị thương nặng. Nhưng hắn không ngờ được chỉ thấy tay của Dương Diệp bị thủng mấy lỗ máu. Không thể khinh thường. Đây là suy nghĩ trong lòng người thanh niên lúc này. Phía xa, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển rất nhanh. Vết thương trên tay hắn đã biến mất trong phút chốc. Thân hình hắn rung lên và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người thanh niên này. Người thanh niên này cong khóe miệng lộ vẻ châm chọc và đánh ra một quyền. Nhưng ngay vào lúc này, trong tay Dương Diệp đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm. Một kiếm đâm ra. Một kiếm này cũng không phải đâm về phía nắm đấm của người thanh niên này mà nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Kiếm dài hơn tay người. Cộng thêm tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn người thanh niên rất nhiều. Bởi vậy, nếu như người thanh niên này không thu tay lại phòng ngự, nhất định sẽ bị Dương Diệp dùng một kiếm giết chết. Người thanh niên không dám mạo hiểm, vội vàng thu nắm đấm. Mà vào giây phút đó, Dương Diệp cong khóe miệng lên, thoáng cái. Từng kiếm quang bao phủ lấy người thanh niên này. Liên tục bại trận phải rút lui. Trong nháy mắt, người thanh niên này đã bị Dương Diệp dồn đến ngoài điện. Chiến trường của hai người cũng từ trong điện chuyển đến ngoài điện. Không thể không nói, Dương Diệp đã xem nhẹ người thanh niên trước mắt này. Thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu như hắn tưởng. Ban đầu hắn cho rằng có thể kết thúc nhanh cuộc xê liến đấu. Nhưng không ngờ được đối phương tự nhiên còn phản kích. Không nương tay. Ầm. Khi Dương Diệp lấy ra hết tất cả sức lực ở trong ánh mắt mọi người, ngừng cười thanh niên này trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp đẩy đến ngoài nghìn trượng. Người thanh niên vừa dừng lại. Một thanh kiếm liền để ở ngay giữa chân mày của hắn. Cơ thể người thanh niên trực tiếp cứng đờ. Vẻ mặt mọi người xung quanh trầm xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên. Tháo găng tay ra. Người thanh niên ngây người. Sau đó rất nhanh thần sắc hắn trở nên rất khó coi. Rõ ràng hắn đã biết ý định của Dương Diệp. Dương Diệp muốn cướp găng tay của hắn. Người thanh niên im lặng không nói gì. Đang nghĩ cách đối phó. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm vung lên. Suy suy. Ở trong ánh mắt mọi người, hai cánh tay của người thanh niên này trực tiếp bị Dương Diệp chém xuống. Thoáng cái. Tay phải của Dương Diệp vung lên. Hai tay cánh tay trực tiếp được hắn thu vào bên trong Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy Dương Diệp bạo lực như vậy, vẻ mặt những người xung quanh lập tức có chút khó coi. Tuy nhiên lúc này, không người nào dám đi ra nói gì, bao gồm cả Cảnh Thu. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao mấy đệ tử Chí Mạch đi du sơn trước đó lại chết. Ở trước mắt Dương Diệp này, cho dù là thiên tài siêu cấp cũng không có khả năng địch nổi. Dương Diệp không nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt trước mặt này. Hắn xoay người đi về phía đại điện. Đi một hồi, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên xoay người liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Con người ta có sở thích đánh nhau. Thích làm nhất chính là giết người. Muốn làm nhất chính là giết rất nhiều người. Kiêu ngạo. Đặc biệt kiêu ngạo. Không thể không nói. Sự kiêu ngạo của Dương Diệp làm cho tất cả mọi người đều có chút khó chịu. Nhưng không người nào dám đi làm gây sự với Dương Diệp. Mạnh mẽ. Dương Diệp vừa thể hiện ra thực lực khiến bọn họ rất kiêng kỵ. Bây giờ bọn họ mới nhận rõ một sự thật. Phù chủ sát mạch trước mắt này không phải là một người bình thường. Trong bóng tối nào đó, một nam tử cùng nữ tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Dương Diệp rời đi. Mãi đến khi Dương Diệp hoàn toàn biến mất, nam tử kia mới nói. Thế nào? Rất mạnh. Bên cạnh nam tử, nữ tử kia nói. Nam tử khẽ cười. Quả thật rất mạnh. Nữ tử im lặng. Một nam một nữ trước mắt này chính là Tô Lang cùng Mạc U. Mạc U khẽ nói. Ta cảm thấy chúng ta không nên tham dự vào vũng nước đục giữa hắn cùng Chí Mạch. Chúng ta đấu với hắn sẽ không có lợi ích gì. Về phần danh tiếng, ta cảm thấy không cần để ý như vậy. Dù sao hắn cũng không nhằm vào chúng ta. Tô Lang khẽ nói. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Nếu là bình thường, ta tất nhiên sẽ không nhúng tay cố vào chuyện ra sức mà không được cảm ơn này. Nhưng, nghe vậy, Mạc U nhíu mày và đang muốn nói gì đó. Lúc này, Tô Lang nói. Đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Mạc U than khẽ. Người này không phải là một người hiền lành đâu. Trong giọng nói còn có một chút lo lắng. Tuy tiếp xúc với Dương Diệp trong thời gian rất ngắn, nhưng nàng cảm giác Dương Diệp này rất nguy hiểm. Bây giờ, nàng vẫn còn nhớ rõ lúc đó Dương Diệp nói với nàng. Chỉ cần nàng dám ra tay, đối phương nhất định dám giết nàng. Nàng biết rất rõ ràng. Dương Diệp nói những lời này không phải là nói đùa. Bị điên. Dương Diệp chính là một người điên. Một kẻ điên không kiêng nể gì cả. Trong đại điện. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Dương Diệp ngồi ở trong một góc khuất. Hai mắt khép hờ dường như nhập định. Xung quanh có người thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Diệp. Có tò mò. Có sát ý. Tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt. Tuy nhiên những người có sát ý đều giấu rất kỹ. Không dám lộ ra. Lúc này, tâm thần Dương Diệp đã chìm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ở trước mặt Dương Diệp là hai găng tay màu đen sẫm. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai găng tay này, giống như hắn suy đoán. Hai găng tay này chính là cấp thánh nhân. Bảo vật cấp thánh nhân. Dương Diệp cong tay bắn ra. Hai giọt máu tươi tiến vào trong hai găng tay này. Hai găng tay này lập tức chấn động mạnh mà vào lúc này. Hai giọt máu tươi của Dương Diệp đột nhiên bắn ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người. Còn có cá tính vậy à? Dứt lời, tay phải của Dương Diệp hơi xoay tròn. Rất nhanh đã có một long chảo mờ ảo xuất hiện ở xung quanh tay phải của hắn. Trong phút chốc hắn chợt chộp vào trên hai găng tay này. Ầm! Hai găng tay này trực tiếp bị một chưởng của hắn đánh bay. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lại xông lên đánh một chưởng. Nửa khắc sau, hai găng tay này ngoan ngoãn dừng ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang tính thử hai găng tay này. Mà vào lúc này, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên bay đến trước mặt của hắn. Chính là Tiểu Bạch nghịch ngợm. Tiểu Bạch nhìn găng tay trước mặt và chớp chớp mắt. Hai móng nhỏ của nàng đưa vào trong hai găng tay này. Nhưng nó quá lớn. Nhìn rất buồn cười. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, mắt chớp chớp. Rõ ràng là đang hỏi Dương Diệp có cái nhỏ hơn không. Dương Diệp dở khóc dở cười và đang muốn nói. Mà vào lúc này, hai găng tay này đột nhiên nhỏ đi. Nó vừa vặn bao trùm móng vuốt của Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Sau đó móng nhỏ đánh về phía trước mặt. Suy, găng tay đi qua nơi nào, không gian trực tiếp vỡ ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Bình thường cho ngươi chơi, nhưng chờ lát nữa ta phải đánh nhau thì trả ta, được chưa? Tiểu Bạch gật đầu. Sau khi chơi với Tiểu Bạch một lát, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Lúc này, Tô Lang đi vào đại điện. Hắn nhìn lướt qua xung quanh và cười nói. Đã để cho các vị phải đợi lâu rồi. Vẫn mong các vị đi theo ta. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp và xoay người rời đi. Trong điện, mọi người vội vàng đi theo ra ngoài. Mọi người theo Tô Lang đi tới phía sau núi Ngự Minh Sơn. phía sau ngọn núi lớn lại nối liền với một ngọn núi nhỏ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh có chút đề phòng. Trước khi hắn tới đã biết rất rõ ràng, ở đây chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành. Sở dĩ hắn tới là vì hắn không thể khiếp sợ. Ít nhất ở vào thời điểm này thì không thể khiếp sợ. Nếu như hắn khiếp sợ, không hề nghi ngờ, phiền phức sẽ tới càng lúc càng nhiều. Hiện thực chính là như vậy. Ngươi không muốn gây chuyện, người ta lại cảm thấy ngươi đang sợ chuyện. Vì vậy, đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước tới gây sự với ngươi. Tình huống của hắn bây giờ chính là như vậy. Chỉ cần hắn khiếp sợ, đến lúc đó, con chó con mèo gì cũng sẽ tới gây sự với hắn. Hơn nữa, hắn tin tưởng tiểu sư thúc gì đó chắc chắn cũng không hy vọng hắn khiếp sợ. Ngược lại, hắn càng tỏ ra cao ngạo, thể hiện ra tiềm lực càng lớn, bản thân sẽ càng an toàn. Đương nhiên hắn không thể sơ suất, cũng chưa từng sơ suất. Đến rồi. Lúc này, Tô Lang đột nhiên ngừng lại. Các vị, trước mặt đó chính là nơi lão tổ từng quay mặt vào tường để thăm dò đạo. Nghe vậy, mọi người nhất thời thi lễ với vách núi này, cả Tô Lang cũng vậy. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vài người lộ ra vẻ mặt có chút khó coi. Tô Lang nhìn Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Thế nào cái gì? Tô Lang khẽ nói. Lão tổ không nhận nổi Dương huynh cúi đầu sao? Dương Diệp khẽ cười. Hóa ra Tô huynh đang nói chuyện này. Chỉ là ta muốn hỏi. Vách núi này là lão tổ. Hình như không phải nhỉ? Nếu không phải, các ngươi bái cái gì? Lão tổ lại không ở đây. Bái cho ai nhìn? Làm càn. Lúc này, một người thanh niên đột nhiên gầm phẫn nộ. Dương Diệp. Người này không coi ai ra gì. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía người thanh niên kia. Phẫn nộ quát. Ngươi câm miệng cho lão tử. Nếu không phục thì đi ra một đấu một. Nghe vậy, mặt người thanh niên kia lập tức tái xanh. Dương Diệp hắn tự nhiên sẽ không cho những người này sắc mặt tốt. Trong những kẻ này gần như đều hy vọng Dương Diệp hắn chết. Nếu như không phải sợ gây ra chuyện ầm ĩ quá lớn, hắn cũng muốn một kiếm kết liễu những người này, mà không tốn thời gian lá mặt lá trái với Tô Lang. Tuy hắn muốn phách lối, nhưng cũng sẽ không làm ra những chuyện quá đáng. Có một số việc nếu làm quá đáng sẽ dẫn tới người khác phản cảm, đặc biệt là binh tổ này. Nếu như Dương Diệp hắn thật sự là một người không có đầu óc chỉ muốn giết người, vậy binh tổ tuyệt đối sẽ là người đầu tiên không để cho hắn ở lại binh gia. Một khi binh tổ có ác cảm với hắn, không cần phải nói, cũng chính là lúc hắn chơi xong rồi. Trừ khi hắn chạy trốn tới chỗ đạo gia đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Sau đó, nói, Dương huynh rất lợi hại. Dương Diệp khẽ nói, ta cảm thấy tôn kính chủ yếu là ở trong lòng. Chỉ cần trong lòng tôn kính lão tổ là được. Bái lễ gì đó cũng chỉ là hình thức. Đương nhiên, nếu như các vị cảm thấy ta đang khinh thường lão tổ, các vị có thể đi tới trước mặt lão tổ tố cáo ta. Nếu như lão tổ trách tội ta, Dương Diệp ta nhận phạt. Vô sỉ. Một nam tử đột nhiên nói một câu. Dương Diệp nhún vai. Sau đó nhìn về phía Tô Lang. Tô huynh, ta thấy vẫn nên làm chuyện chính thì quan trọng hơn. Người thấy thế nào? Tô Lang liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Đương nhiên. Nói xong, hắn xoay người đi về phía xa. Những người còn lại cũng đi theo. Tuy nhiên, một người trong đó đột nhiên ngừng lại. Hắn đi tới bên cạnh của Dương Diệp. Người này chính là Nam Chí của Hợp Mạch, trước đó đã gặp mặt Dương Diệp một lần. Nam Chí lắc đầu cười. Dương huynh, ngươi đang gây thù hằn cho mình đấy. Dương Diệp khẽ nói. Bọn họ vốn coi ta là kẻ địch, chẳng lẽ không đúng sao? Nam Chí suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng đúng. Tuy nhiên, Dương huynh, ngươi thật sự không lo lắng cho tình cảnh của mình sao? Theo ta được biết, bây giờ năm mạch hình như đều không muốn có thêm một mạch đi ra chia tài nguyên đâu. Nếu như không phải kiêng kỵ tiểu sư thúc, thành thật mà nói, chỉ sợ ngày Dương huynh ngươi vừa tới binh gia đã chết rồi. Đây là lời nói thật. Dương Diệp nói, ta đánh thắng được tiểu sư thúc thì sao? Nam Chí ngây người, sau đó lắc đầu. Dương huynh nói đùa. Dương Diệp nói, thật ra ta cũng bị hắn hãm hại, nếu không, ai thèm chen chân vào vũng nước đục nào? Không có cách nào. Ta đánh không lại hắn mới bị rơi vào hố do hắn đào sẵn. Bây giờ chỉ có thể đi tới cùng. Không trách được. Nam Chí khẽ nói. Ta đã nói rồi. Một người bình thường chắc chắn sẽ không tới vũng nước đục này. Chỉ có điều, Dương huynh, nói thật vũng nước đục này không dễ nằm đâu. Bây giờ, những đại lão đều chỉ xem chừng. Nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không ra tay, mà một khi bọn họ muốn ra tay thì nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương Diệp liếc nhìn Nam Chí. Vì sao ngươi lại nói với ta những điều này? Nam Chí cười nói. Ta cảm thấy Dương huynh không tệ. Muốn kết giao bằng hữu cùng Dương huynh. Lý do này đủ chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Nam Chí cười ha ha. Sau đó nói. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Dương Diệp liếc nhìn Nam Chí, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam Chí ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một vách núi cao gần trăm trượng, rộng cũng có mấy chục trượng. Ở ngay chính giữa vách núi này có một vết kiếm dài chừng một trượng. So sánh với vách núi này, vết kiếm rõ ràng cực nhỏ. Mà ở bên cạnh vết kiếm kia còn có một hàng chữ. Khi nhìn thấy hàng chữ này, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Chữ này thật quen thuộc. Chữ viết của Tiêu Giao Tử. Chữ của Tiêu Giao Tử để lại. Trong lòng Dương Diệp còn có chút kinh, ngạc. Bởi vì hắn không ngờ được Tiêu Giao Tử tự nhiên đã tới binh gia. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên vách núi này. Tiêu Giao Tử để lại là kiếm đạo hàng nghìn hàng vạn, duy nhất mình ta độc tôn. Nhìn thấy những lời này, Dương Diệp im lặng. Trước đó, Tiêu Giao Tử từng nói qua 3.000 đại đạo, duy nhất kiếm đạo độc tôn. Mà giờ phút này, bây giờ là kiếm đạo hàng nghìn hàng vạn, duy nhất mình hắn độc tôn. Duy nhất mình hắn độc tôn. Không hổ danh là lão tổ. Lúc này, có người ở đó đột nhiên xúc động nói. Tuy lão tổ không phải tu luyện kiếm là chính, nhưng ở trong lòng lão tổ, trong kiếm đạo, chỉ sợ không có người nào có thể địch nổi hắn. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên kia nhưng không nói gì. Rõ ràng đối phương không biết những lời này căn bản không phải do lão tổ để lại. Phải nói là khi Tiêu Giao Tử tới binh gia, hẳn không có kinh động tới những người khác. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía vết kiếm kia và lập tức nhíu mày. Không đơn giản. Đây là cảm giác của hắn. Giống như Tô Lang nói. Trong vết kiếm này của binh tổ thật sự có chút huyền cơ. Ở đó, tất cả mọi người im lặng. Ánh mắt đều chăm chú nhìn vết kiếm kia. Dương Diệp cũng vậy. Một lát sau, Dương Diệp đột nhiên đi tới dưới vách núi này. Hắn ngẩng đầu nhìn vết kiếm kia. Lúc này bởi vì khoảng cách gần, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Dương Diệp đột nhiên phát hiện ra vết kiếm kia đột nhiên chuyển động. Di chuyển. Vết kiếm nhanh chóng di chuyển. Một loại kiếm kỹ. Sau khi nhìn, Dương Diệp phát hiện vết kiếm này đang diễn biến một loại kiếm kỹ. Một loại kiếm kỹ hữu hiệu lại kỳ lạ. Sở dĩ nói là kỳ lạ vì hắn chưa từng thấy qua kiếm kỹ này. Cả những kiếm kỹ lão già mặc áo đạo sĩ cho hắn cũng không có loại kiếm kỹ tương tự với loại trước mắt này. Điều này khiến cho Dương Diệp không khỏi say mê. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp cho ra một kết luận. Không phải đơn thuần là kiếm kỹ. Trong vết kiếm trước mắt này không đơn giản chỉ ẩn chứa kiếm đạo, còn có thứ gì khác. Ở đó, không chỉ Dương Diệp nhìn tới si mê, những người còn lại rõ ràng cũng phát hiện ra manh mối. Tất cả đều chìm đắm trong đó. Vẻ mặt Tô Lang ngược lại rất bình tĩnh, phát hiện ra manh mối. Bất kỳ một kiếm tu nào cũng có thể phát hiện ra thứ không tầm thường trong vết kiếm này. Phát hiện là một chuyện, hiểu thấu đáo lại là một chuyện khác. Ánh mắt của hắn tập trung vào Dương Diệp. Hắn thấy người có khả năng tìm hiểu vết kiếm kia nhất chính là Dương Diệp trước mắt. Mà lúc này, hai mắt Dương Diệp đã nhắm lại. Ngộ. Đến loại cấp bậc như bọn họ. Thật ra tác dụng của tu luyện đã trở nên hơi nhỏ. Phần nhiều chính là ngộ. Có lúc một giác ngộ cần 10 năm, thậm chí 100 năm khổ luyện. Mà nếu như không thể ngộ, cho dù là tu luyện 100 năm cũng dừng lại không tiến lên. Ở trong đầu Dương Diệp có một bóng người bắt đầu múa theo vết kiếm kia. Động tác của vết kiếm rất đơn giản, phải nói rất đơn giản. Nhưng cho dù chỉ đơn thuần đâm, bổ, chém, gạt, đều là động tác cơ bản của kiếm đạo. Một hài tử vừa học kiếm cũng có khả năng biết. Hóa phức tạp thành đơn giản. Rất nhiều năm qua hắn đã hiểu được đạo lý này. Bởi vậy, vết kiếm trước mắt này tuyệt đối không chỉ nói cho hắn biết kiếm đạo phải từ phức tạp hóa đơn giản. Chắc hẳn còn có ý nghĩa sâu hơn. Về phần cuối cùng là gì? Dương Diệp vẫn chưa tìm hiểu ra. Lúc này, trời đã tối dần. Tất cả mọi người vẫn chưa đi mà ở lại ở chỗ này tìm hiểu. Rất nhanh, trời tối rồi trời lại sáng. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Lang lập tức nhìn hắn và đang muốn nói. Chợt nghe Dương Diệp chửi ầm lên. Cái quỷ gì vậy? Nhìn mãi vẫn không hiểu, không nhìn nữa. Nói xong, hắn thở phì phò xoay người rời đi. Mà lúc này, Tô Lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Dương huynh đi như vậy sao? Dương Diệp vuốt tay. Không đi thì thế nào? Tiếp tục tốn thời gian ở đây à? Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương huynh chắc đã phát hiện ra điều gì? Phát hiện gì? Dương Diệp hỏi ngược. Tô Lang trầm giọng nói. Dương huynh, trước đó đã nói rõ. Nếu như tìm hiểu được gì thì phải để lại một phần cho ngự mạch ta. Dương Diệp nói. Nhưng ta không tìm hiểu được gì cả. Ôi, ngộ tính của ta thấp. Không có cách nào. Không có cách nào. Tô Lang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dường như muốn nhìn thấu hắn. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh. Không có gì khác thường. Qua vài hơi thở, Dương Diệp cười nói. Tô Lang huynh, ta có thể đi được chưa? Tô Lang trầm giọng nói. Dương huynh, sao không muốn có thêm một người bằng hữu? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Lẽ nào chúng ta không là bằng hữu sao? Tô Lang nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói. Dương huynh tự giải quyết cho tốt đi. Dương Diệp cười nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn trực tiếp vòng qua Tô Lang và rời đi. Vẻ mặt Tô Lang thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi Ngự Minh Sơn và lập tức trở về Du Sơn. Bên trong Du Điện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp, luyện kiếm. Bên trong phòng tu luyện, kiếm của Dương Diệp bắt đầu vung vẩy. Tốc độ múa kiếm rất chậm, đặc biệt chậm, giống như tiểu hài tử mới học kiếm. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng, hơn nữa còn càng lúc càng nghiêm trọng. Một lát sau, Dương Diệp ngừng lại, hắn lại nhìn không gian trước mặt mình. Ở đó xuất hiện vài vết tích. Đó là vết tích do kiếm xẹt qua. Mắt Dương Diệp nhìn chằm chằm vào những vết tích này. Qua rất lâu, Dương Diệp khẽ nói. Quả nhiên là như thế. Hồn, kiếm hồn, kiếm có linh. Linh do kiếm của mình sinh ra. Ví dụ như linh trí. Bình thường kiếm ở cấp bậc cao như vậy đều sẽ sinh ra linh trí của mình. Nhưng có linh trí lại không hồn. Cái gọi là hồn khác với kiếm hồn mà hắn từng tiếp xúc trước đây. Hồn ở đây là chỉ kiếm hồn. Có linh còn có hồn. Mà hồn này là do con người giao cho kiếm. Trước đây kiếm của hắn quả thật rất mạnh. Nhưng kiếm cuối cùng vẫn không có hồn. Như vậy cũng giống như một người chỉ có thân thể. Không có linh hồn. Vậy người này cũng chỉ là cái xác không hồn. Kiếm có linh mà không có hồn. Không có hồn kiếm. Chẳng qua cũng chỉ là một thanh kiếm sắc bén mà thôi. Nhiều lắm thì có uy lực mạnh mẽ hơn một chút. Mà có hồn kiếm, từ trình độ nào đó đã không đơn thuần là kiếm nữa. Linh hồn, giao linh hồn cho kiếm. Đây là ý mà binh tổ để lại. Sở dĩ đối phương không giải thích trực tiếp là vì đối phương muốn đệ tử binh ra tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có dựa vào mình lĩnh ngộ mới chính thức là của mình. Mình lĩnh ngộ là sâu nhất khắc. Làm thế nào để giao linh hồn cho kiếm? Thật ra điều này nói khó cũng không khó. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Ít nhất Dương Diệp cho là như vậy. Nặn hồn cho kiếm là một loại ý cảnh. Cũng không phải thật sự chuẩn bị cho kiếm một linh hồn mà là một loại cảnh giới kiếm đạo. Kiếm có kiếm ý, kiếm linh, kiếm kỹ. Hắn cơ bản đều đã nắm giữ những thứ này. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới kiếm hồn. Tuy nhiên hắn đã từng dùng kiếm hồn kỹ. Nhưng kiếm hồn kỹ biểu đạt ra hoàn toàn khác với kiếm hồn của lão tổ binh gia. Trước đây, kiếm hồn kỹ của hắn là dùng linh hồn của hắn thi triển kiếm kỹ. Lão tổ binh gia biểu đạt kiếm hồn lại chỉ đơn thuần là linh hồn của kiếm. Luyện cùng ngộ. Hắn cần phải chính là rèn luyện cùng lĩnh ngộ. Mà những động tác của vết kiếm này đã giúp hắn tham khảo. Ngoài việc đó ra, trong vết kiếm này còn ẩn chứa một thứ khác. Đây có thể là đại đạo của bản thân lão tổ binh gia. Tuy nhiên, Dương Diệp không hiểu nhiều. Điên cuồng rèn luyện. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều luyện tập. Hết lần này tới lần khác. Đến buổi tối thì hắn sẽ ngồi im. Sau đó tìm hiểu. tu hành không để ý tới năm tháng, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bên trong Hồng Mông Tháp, đảo mắt đã qua một năm, mà giờ phút này, Dương Diệp đã ngồi trong phòng tu luyện tĩnh tọa mấy tháng. Từ trước đến nay Dương Diệp hắn đều không phải là thiên tài giống như An Nam Tĩnh, vừa điểm tới đã hiểu, ưu thế của hắn là có thể chịu được cực khổ, không sợ khổ. Cứ như vậy, lại qua một tháng, tới giây phút nào đó, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt ra, trong phút chốc, hắn trực tiếp đứng lên. Trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm và bắt đầu vung vẩy, bổ, chém, đâm, chọc. Chỉ những động tác đơn giản này mà luyện gần vạn lần. Cuối cùng Dương Diệp ngừng lại, nhìn kiếm trong tay chấn động và khóe miệng khẽ cười. Thành công. Hơn một năm khổ luyện, cố gắng lĩnh ngộ. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ kiếm hồn, đồng thời nắm giữ loại kiếm hồn này. Cái gọi là kiếm hồn, nói cho cùng chính là một loại kỹ xảo. Đương nhiên là một loại kỹ xảo cao siêu, cũng là một loại cảnh giới, một loại tư tưởng trong kiếm đạo. Nếu muốn hắn nói rõ ràng về kiếm hồn này, hắn sẽ không nói được, bởi vì hắn cũng chỉ vừa nắm giữ kiếm hồn. Rõ ràng cảnh giới kiếm hồn này không đơn giản như vậy. Nói đơn giản một chút, ít nhất cảnh giới kiếm hồn này có thể nâng cao uy lực kiếm kỹ của hắn lên 3-4 phần. Đừng thấy chỉ có 3-4 phần. Điều này đã cực kỳ khủng khiếp rồi. Có thể nói, bây giờ hắn đối mặt với cường giả được đại thiện cảnh cũng hoàn toàn không sợ hãi. Đương nhiên, đối mặt với lão quái vật nửa bước thánh nhơ, cảnh giới chênh lệch quá xa. Nhìn lướt qua xung quanh, Dương Diệp khẽ cười, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp mà vào lúc này. Viên lão lại đi vào đại điện và liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thực lực tăng lên không ít. Dương Diệp liếc nhìn viên lão, sau đó nói, tiền bối là cảnh giới gì? En cảnh này, lấy thực lực của hắn bây giờ rõ ràng còn đánh không nổi. Cảnh gì? Viên lão lắc đầu. Chỉ là một người hầu mà thôi. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Một thiệp mời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thiệp sinh tử, thiên tài đứng thứ hai của Chí Mạch Khô Vinh Thiên gửi đến cho ngươi. Nói muốn cùng ngươi quyết chiến một trận sinh tử trên đài sinh tử của Chí Mạch. Chí Mạch, Dương Diệp nhíu mày. Thế nào? Chí Mạch cuối cùng cũng muốn ra tay rồi sao? Trước mặt Dương Diệp, viên lão khẽ gật đầu. Bọn họ có thể nhịn được lâu như vậy đã làm cho ta rất bất ngờ. Dương Diệp liếc nhìn thiếp chiến đấu này. Tạm thời để đó đã, chờ tới lúc ta có thời gian rảnh rỗi sẽ đi. Viên lão hơi ngẩn người, sau đó nói. Ngươi không qua bây giờ sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta có vài chuyện cần phải xử lý trước đã. Viên lão nói. Nếu bây giờ ngươi không đi, bọn họ sẽ nghĩ rằng ngươi sợ bọn họ. Dương Diệp cười nói. Tùy bọn họ nghĩ thế nào cũng được. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, viên lão im lặng một lát, sau đó cũng rời khỏi đại điện. Sau khi viên lão rời khỏi đại điện, lập tức đi lờ trả lời Chí Mạch. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp sợ, Dương Diệp khiếp sợ rồi. Không biết ai là người đầu tiên nói những lời này. Sau đó lấy tốc độ rất nhanh chu triền khắp tất cả binh giới. Trong giây lát, Dương Diệp trở thành trò cười cho tất cả binh giới. Người nhu nhược Dương Diệp. Đây là danh hiệu mới của Dương Diệp ở binh gia. Mà lúc này, Dương Diệp lại đi tới phía sau núi Du Sơn. Rõ ràng phía sau núi Du Sơn không có ai xử lý. Cỏ dại mọc cao tới một trượng. Các loại hoa kỳ lạ không biết tên nở rộ, tạo ra cảnh đẹp khác thường. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thưởng thức, nhìn những bông hoa kỳ lạ trước mắt. Trong lòng Dương Diệp vô cùng bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh, giống như mặt biển không nổi gió. Nhìn một chút, Dương Diệp khẽ cười. Thấy đạo. Đạo là vật gì? Đạo chính là vạn vật. Cái gọi là thấy đạo, chính là thấy vạn vật. Trong tâm thấy vạn vật. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Ầm. Từ trong cơ thể, hắn lập tức có một khí thế khủng khiếp cuốn ra. Nhưng chẳng bao lâu, khí thế kia lại lùi về trong cơ thể hắn, biến mất không thấy bóng dáng, giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Dương Diệp nhìn hai tay của mình, cười nói, thấy đạo, thấy đạo. Sở dĩ hắn không đồng ý tới Chí Mạch là vì hắn ở bên trong Hồng Mông Tháp đã khổ luyện hơn một năm, khiến cho hắn không chỉ nâng cao rất lớn ở trên kiếm đạo, hắn còn cảm giác mình sắp đột phá. nhưng muốn đột phá lại cần phải có một cơ hội. Hắn quyết định đi ra ngoài. Nhưng hắn không ngờ được khi tâm hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn lại đột phá đơn giản như vậy. Niềm vui bất ngờ, thật sự là niềm vui bất ngờ. Kiến đạo cảnh. Ở thính đạo cảnh lâu như vậy, cuối cùng đạt tới kiến đạo cảnh. Sau khi đạt được kiến đạo cảnh, thực lực của bản thân hắn đã biến đổi về chất. Đúng lúc này, Viên lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp mà hoàn toàn không có tiếng động. Dương Diệp liếc nhìn Viên lão. Thực lực của lão già trước mặt này còn khủng khiếp hơn hắn tưởng rất nhiều. Viên lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đạt tới kiến đạo cảnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão khẽ nói. Người của Chí Mạch đến. Chí Mạch. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Người tới không có ý tốt đâu. Viên lão khẽ gật đầu. Đi gặp một chút đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tâm niệm thoáng động và cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Viên lão nhìn lướt qua xung quanh, thấy rất nhiều hoa cỏ đã cong gãy. Đây là do khí thế của Dương Diệp trước đó tạo ra. Viên lão khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng vung tay phải lên. Sau đó cả người lập tức biến mất. Sau khi viên lão rời đi, những hoa cỏ vốn bị gập gãy tự nhiên đứng lên, khôi phục lại như lúc ban đầu. Diễn vũ trường. Ở trên diễn vũ trường có một người thanh niên đang đứng. Người này khoảng 27, 28, mặc áo bào trắng. Dáng người thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên mở mắt. Ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử mặc áo xanh. Nam tử trước mắt này dĩ nhiên là Dương Diệp. Người hẳn là Khô Vinh Thiên. Dương Diệp cười nói. Nam tử áo bào màu trắng này khẽ gật đầu. Đúng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Người khác đều nói ngươi sợ Chí Mạch ta, cho nên không dám đi tới Chí Mạch. Nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải là một người sợ phiền phức. Dương Diệp cười nói. Hôm nay, ngươi tới tìm ta sẽ không phải là tới nói chuyện phiếm với ta chứ. Khô Vinh Thiên mỉm cười. Sau đó nói. Dương Diệp. Ngươi không phải là một người ngu, nên biết người kia tới tìm ngươi. Chẳng qua là bắt ngươi làm kiếm lệnh. Nhưng ta không rõ vì sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm kiếm của người khác. Dương Diệp nói. Nguyên nhân tại sao? Ta không muốn nói nhiều với ngươi. Nói thẳng ý định là chiến đấu. Còn làm thế nào nữ? Khô Vinh Thiên khẽ nói. Tới đây, dĩ nhiên là phải chiến đấu rồi. Dương Diệp cười nói. Vậy ra tay đi. Khô Vinh Thiên khẽ gật đầu. Tới đây, để cho ta xem thử người tiểu sư thúc tìm tới rốt cuộc có năng lực gì. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Trong phút chốc, một tàn ảnh bắn về phía Dương Diệp với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ. Nhưng Dương Diệp căn bản không nhìn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, tay phải hắn khẽ động, giơ tay lên liền điểm ra một cái. Ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng trong cả diễn vũ trường. Thoáng cái, một bóng người trực tiếp bị đẩy bay ngược về phía sau. Bóng đen này bay gần nghìn trượng mới dừng lại. Chỉ thiếu chút xíu nữa, bóng đen này đã lùi đến ngoài diễn vũ trường. Bóng đen này chính là Khô Vinh Thiên. Khô Vinh Thiên nhìn tay của mình. Ở trên hai tay của hắn có một vết kiếm rất sâu, đã có thể thấy xương trắng. Khô Vinh Thiên nhìn hai tay mình và im lặng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lợi hại. Dứt lời, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng về phía Dương Diệp trong không trung. Trong phút chốc, hai tay hắn chồng lên nhau. Một phù ấn kỳ lạ xuất hiện ở dưới lòng bàn tay hắn. Khi phù ấn kỳ lạ này xuất hiện, không gian xung quanh Khô Vinh Thiên lập tức chấn động mạnh. Trong phút chốc, hai tay hắn chồng lên nhau chợt đẩy về phía Dương Diệp. Đạo phù ấn kia trực tiếp rơi từ phía chân trời xuống. Đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp khẽ híp một cái. Bên trong tròng mắt có chút nghiêm trọng. Hắn không dám sơ suất. Tay thoáng động và đâm ra một kiếm. Một kiếm kia vừa vặn đâm vào trên phù ấn kia. Ầm. Dưới chân của Dương Diệp, diễn vũ trường chấn động mạnh. Tất cả mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Cùng lúc đó, từng màn ánh sáng từ lòng đất nhô lên, che phủ tất cả. Khi màn ánh sáng mỏng này xuất hiện, tất cả diễn vũ trường lập tức yên tĩnh lại. Mà giờ phút này, trên diễn vũ trường, Dương Diệp giơ kiếm đâm về phía trước. Ở mũi kiếm của hắn là phù ấn kia. Kiếm của Dương Diệp đang chấn động. Mà vào lúc này, Phù ấn kia đột nhiên chấn động mạnh. Một lực lượng cường đại từ trong đó chợt khuếch tán ra. Ầm. Dương Diệp lập tức bị đẩy đến ngoài nghìn trượng, hai chân vừa vặn rơi xuống đất. Ầm. Tất cả diễn vũ trường lại chấn động mạnh. Dương Diệp nhìn cánh tay phải của mình. Trên đó đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Đó là do lực lượng phù ấn kia gây ra. Đúng là làm cho người ta khó có thể tin nổi. Đúng lúc này, Khô Vinh Thiên đột nhiên nói. Phù ấn này là một trong chí bảo của phù mạch ta, nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Ta đã từng dùng nó từng đánh chết một vị cường giả đại thiện cảnh, nhưng không ngờ được chỉ làm ngươi bị thương mà thôi. Dương Diệp liếc nhìn phù ấn lơ lửng ở trước mặt Khô Vinh Thiên, sau đó nói, quả thật rất mạnh. Đáng tiếc lực lượng của ngươi quá nhỏ. Nếu như lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn, cho dù là ta, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nói đến đây, khóe miệng hắn hơi cong lên. Nếu như nó ở trong tay ta, uy lực sẽ càng mạnh mẽ. Nghe vậy, tay trái của Khô Vinh Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Lại xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Dứt lời, tay trái hắn đột nhiên đưa ra, sau đó cầm phù ấn này. Trong phút chốc, phù ấn này chấn động mạnh, sau đó nhanh chóng hiện ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Lực lượng ẩn chứa trong phù ấn này mạnh tới mức trực tiếp làm cho không gian ở đó bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng này dường như muốn đánh nát không gian. Vô cùng kinh người. Vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, bước về phía trước. Trong phút chốc, kiếm trong tay hắn biến mất thoáng cái. Hai ảo ảnh long trảo xuất hiện ở xung quanh hai cánh tay hắn. Ngay sau đó, hai tay hắn chợp chắp lại. Ầm. Hai long trảo của Dương Diệp trực tiếp hợp lại với phù ấn trong bàn tay. Ầm. Dương Diệp lập tức bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Nhưng phù ấn này bị hắn ép phải hợp lại. Chỉ có điều lực lượng ẩn chứa trong phù ấn này quá mạnh, làm cho hắn cũng sắp không chịu nổi. Phía xa, nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên hợp với phù ấn này, thần sắc Khô Vinh Thiên rất nghiêm trọng. Giờ phút này, trong lòng hắn rất chấn động. Bởi vì, cho dù là một cường giả đại thiện cảnh, cũng không thể sử dụng lực lượng thân thể hợp với phù ấn này. Lực lượng thân thể của Dương Diệp hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thu hồi chấn động trong lòng, Khô Vinh Thiên chợt dẫm chân phải một cái, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ phía sau Dương Diệp phóng lên cao thoáng cái. Thanh kiếm kia trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang đi tới trước mặt Khô Vinh Thiên. Khô Vinh Thiên giơ tay lên và đánh ra một quyền. Ầm. Thanh kiếm của Dương Diệp trực tiếp bị một quyền này ép cho lui lại. Hắn đã sắp ra tay, nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Bởi vì lúc này Dương Diệp ở cách đó không xa đang nhìn hắn cười. Mà phù ấn của hắn đã biến mất. Phù ấn không còn. Khô Vinh Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đồ đâu? Đồ à? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Đồ gì? Ngươi đừng giả vờ ngốc với ta. Khô Vinh Thiên nổi giận nói. A. Dương Diệp nói. Hóa ra ngươi nói là tới phù ấn kia. À, bây giờ phù ấn kia là của ta. Là của ta, hiểu chưa? Khô Dung Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó hai tay hắn đột nhiên vung vẩy. Rất nhanh có từng gợn sóng tản ra. Triệu hồi. Hắn đang triệu hồi phù ấn này. Bên trong Hồng Mông tháp, một tấm phù ấn phóng lên cao. Nó trực tiếp đập về phía tháp nhỏ màu vàng phía chân trời. Phù ấn có linh. Nó biết rất rõ ràng. Nếu như nó muốn ra ngoài thì phải tìm ai. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú không cần tìm. Hai vật nhỏ này rõ ràng không phải là chủ nhân ở đây. Vì vậy, nó tìm một lát và nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của tháp. Linh. Lần này, nó có mục tiêu. Không hề do dự. Phù ấn trực tiếp đập về phía tháp Linh. Bên dưới, Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Thiên Tú bên cạnh. Ý hỏi phù ấn này mu ố LN làm gì? Thiên Tú suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Nó muốn đánh nhau. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia. Lúc này, tháp nhỏ CM màu vàng kia đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy nó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu vàng đập về phía phù ấn. Ầm. Dưới ánh mắt của Tiểu Bạch cùng Thiên Tú, phù ấn này tê cực tiếp bị ánh sáng màu vàng đập mạnh xuống mặt đất. Ầm. Tất cả mặt đất chấn động mạnh, rất nhiều bụi bặm bắn lên cao. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Phía chân trời có một chùm ánh sáng màu vàng giống như mưa xối xả chút xuống. trong nháy mắt nhấn chìm phù ấn đã bị đập vào trong mặt đất. Ngược đãi, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đều không đành lòng nhìn cảnh tượng tiếp theo. Cuối cùng, Tiểu Bạch không nhịn được giơ móng nhỏ với tháp nhỏ phía chân trời. Tháp nhỏ màu vàng lập tức dừng phóng ra chùm ánh sáng màu vàng. Tháp linh vẫn còn nể mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bay đến trước mặt phù ấn này. Lúc này, ánh sáng trên phù ấn này đã mờ đi rất nhiều. Rõ ràng là thương không nhẹ. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vài cái vào phù ấn này. Sau đó móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy, dường như đang biểu đạt gì đó. Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Bạch bảo ngươi nói xin lỗi thì sẽ không bị đánh nữa. Ầm. Đột nhiên, một khí thế khủng khiếp từ trong phù ấn này cuốn ra ngoài. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tiểu Bạch trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Nhưng thật may vào thời điểm quan trọng, thánh kiếm chắn ở trước mặt Tiểu Bạch, thay nàng ngăn cản phần lớn lực lượng. Nhưng dù vậy Tiểu Bạch vẫn có chút chật vật, bị ngã chổng vó. Phù ấn này rõ ràng không phải nhằm vào Tiểu Bạch, nó lại phóng lên cao, đập về phía này tháp linh. Trong phù ấn có từng lực lượng khủng khiếp giống như nước lũ trút xuống. Vào giờ phút này trong thiên địa đều mờ ảo. Lực lượng này đủ để hủy trời diệt đất. Tiểu Bạch nhìn này về phía phù ấn sông tới tháp nhỏ, mắt chớp chớp. Sau đó móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ. Tiếp theo liền có một bánh bao thịt xuất hiện. Nàng đang chuẩn bị gặm thì dường như nghĩ tới điều gì. Lại lấy ra một cái đưa cho Thiên Tú. Cứ như vậy, hai vật nhỏ lần lượt cầm bánh bao thịt, vừa gặm vừa nhìn về phía chân trời. Xem cuộc vui. Ầm. Phía chân trời, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, một bóng đen từ phía chân trời rơi xuống. Bên trong Hồng Mông Tháp, phù ấn ngoan cường chống lại tháp linh. Mà bên ngoài Hồng Mông Tháp, vẻ mặt Khô Vinh Thiên đã rất khó coi. Bởi vì, không quan tâm hắn triệu hoán thế nào, phù ấn này cũng hoàn toàn không đáp lại. Phù ấn không có. Khô Vinh Thiên nhìn chằm chằm Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, ta nhớ kỹ món nợ ngày hôm nay. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Không có phù ấn chống lại Dương Diệp, hắn đã không còn chỗ dựa. Bởi vậy, hắn quyết định lựa chọn rời đi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện cách hắn không xa, cười nói, thế nào, cứ vậy mà rời đi sao? Hai tay Khô Vinh Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Hắn biết muốn an toàn rời đi thì sợ là không thể làm được. Im lặng trong chớp mắt, Khô Vinh Thiên đột nhiên biến mất. Thoáng cái, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tàn ảnh. Dương Diệp tuyệt đối không sử dụng kiếm kỹ gì mà giơ tay đâm ra một kiếm. Tàn ảnh kia lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Khô Vinh Thiên mới dừng lại ở cách đó mấy trăm trượng. Dương Diệp đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thoáng cái, một thanh kiếm đã đi tới cách giữa chân mày hắn mấy tấc. Đứng trước sống chết, trong lòng Khô Vinh Thiên hoảng hốt nhưng phản ứng lại rất nhanh. Hai tay chợt khép lại và đánh về phía trước. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Dương Diệp lùi về phía sau khoảng trăm trượng. Nhưng hai tay của Khô Vinh Thiên đã không còn. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn đổi hai tay để ép lui Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên không muốn thu tay. Thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Nhưng hắn vừa xuất hiện ở trước mặt Khô Vinh Thiên, bị một luồng lực lượng thần bí đẩy đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp ngừng lại và nhìn tay của mình. Lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở trước mặt Khô Vinh Thiên đã xuất hiện một lão già từ lúc nào. Lúc này, lão già đang nhìn hắn. Dương Diệp lắc lắc tay, cười nói. Thì ra trí mạch là như vậy. Nhỏ đánh không nổi, già ra tay. Ta xem như đã được mở rộng kiến thức rồi. Lão già khẽ nói. Chỉ là so tài mà thôi. Cần gì phải phân chia sống chết. Dương Diệp cười nói. Nhanh cút đi cho ta. Nếu như không thua nổi thì sau này đừng tới tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Sắc mặt lão già kia cùng Khô Vinh Thiên rất khó coi. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp nói. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn lại muốn dẫn theo Khô Vinh Thiên rời đi. Mà vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trong tầng mây thò xuống. Trong phút chốc, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp đánh một chưởng về phía Khô Vinh Thiên cùng lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già đột nhiên biến sắc và muốn ra tay. Mà trong giờ phút này, tốc độ của bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nhanh hơn. Khi lão già kia còn chưa kịp phản kháng đã đè xuống người bọn họ. Ầm. Cả diễn vũ trường chấn động mạnh. Dương Diệp phát hiện màn ánh sáng ở diễn vũ trường tự nhiên xuất hiện vài vết rạn. Dương Diệp en lẳng đầu nhìn lên, thấy ở phía chân trời kia xuất hiện một nam tử trung niên. Chính là tiểu sư thúc đã đào hố hắn. Tuy nhiên, tiểu sư thúc chư cất mắt rõ ràng không phải là bản tôn. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Đi theo ta. Dứt lời, nam tử trung niên biến mất ca ở không trung. Dương Diệp nhúng vai, sau đó cũng biến mất. Bên trong du điện, ở đây chỉ có hai người. Chính là nam tử trung niên cùng Dương Diệp. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không tệ, không tệ. Thực lực mạnh hơn lúc ta gặp ngươi rất nhiều. Sự thật chứng minh ánh mắt của ta vẫn không tệ. Ha ha, Dương Diệp. Lúc này, nam tử trung niên nói. Lần này, ta tranh thủ thời gian tới đây là muốn nói cho ngươi biết vài chuyện. Thứ nhất, ta đã biết tất cả những chuyện ngươi làm ở binh gia. Không tệ, làm rất tốt. Ngươi càng cao ngạo, càng bộc lộ ra tiềm lực lớn. Hy vọng sống sót lại càng lớn. Biết tại sao không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên nói. Cái gọi là tranh đạo chính thống không đơn thuần là chỉ tranh chấp trong binh gia chúng ta. Còn có vài phần tranh đạo chính thống. Cũng chính là binh gia, đạo gia, nho gia, thích gia. Đừng nhìn bọn họ bình thường không có giao tiếp gì. Thật ra tất cả mọi người đang tranh một vật. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Số mệnh. Nam tử trung niên nói. Ở trong trời đất này có khí vận tồn tại. Ngươi biết tại sao trước đây một mạch sát phạt ta lại diệt vong sao? Rất nhiều nguyên nhân ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng xét đến cùng. Một nguyên nhân trong đó là số mệnh. Khi một mạch sát phạt, chúng ta tranh số mệnh với trí mạch. Chúng ta thua. Đương nhiên, cũng là do sư huynh ngu ngốc của ta. Nếu như trước đây lão tử có mặt, một mạch sát phạt ta sao có thể thất bại được? Là hắn nhất thời mềm lòng, hại tất cả mọi người trong sát phạt. Dương Diệp đang muốn nói. Nam tử trung niên lại nói. Số mệnh cũng giống như Dương Diệp ngươi. Vì sao ngươi có thể một đường đi đến đây? Trừ sự cố gắng của bản thân ngươi ra, cũng có một phần của số mệnh. Những quý nhân mà ngươi gặp được, ví dụ như đạo gia, ví dụ như ta đều là số mệnh của ngươi. Nhưng có âm lại có dương. Số mệnh cũng có đủ loại nguy hiểm. Đối với cách nói âm dương của đạo gia, ta vẫn tương đối tán thành. Dương Diệp nói. Tiền bối, từ khi tiếp xúc với ngươi tới nay, ta cảm thấy ngươi không phải một người thích tâm cơ gì. Ngươi bảo ta tới binh gia là lợi dụng ta. Ngươi cũng từng nói rõ, nhưng ta vẫn phải. Bởi vì ta nợ tiền bối một ân tình. Tiền bối làm vậy là dương mưu. Âm mưu công khai, nhưng ta không thể từ chối. Ngươi muốn nói gì? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tiền bối nên biết sau ta có một tà vật. Tiền bối, ta cam tâm bị ngươi lợi dụng. Ngươi có thể giết chết tà vật này cho ta không? Hoặc đánh đuổi cũng được. Tà vật, đây là cái gai trong lòng hắn. Chưa trừ diệt được thì hắn thật sự ăn ngủ không yên. Bởi vì hắn không biết đối phương sẽ ra tay với mình vào lúc nào. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói. Ta cảm thấy bây giờ ngươi tốt nhất đừng động vào tà vật này. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên nói. Thứ này có chút đặc biệt. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Sau đó thì chờ sau mới biết. Nam tử trung niên nói. Dương Diệp,